Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn đứng đấy làm gì, không mau giết hắn đi, chờ hắn thỉnh thần sao? Trong thiên hạ có nhiều loại hình thể, gồm phàm, linh, thiên địa. Nhưng ngoài ba loại đó còn có một loại khác gọi là chư thần chi hình. Loại hình thể này thường chỉ có những người chuyên theo tà pháp, thờ phụng thần linh mới có thể ngưng tụ được. Tuy nhiên nó rất dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng tiến bộ lại cực kỳ nhanh chóng. Và một khi đã nắm giữ, sẽ có được uy lực vô cùng lớn. Một thần linh hình mạnh mẽ, không thua gì một con đại long. Người hiểu cái gì? Hàn Thủy Quân cười lạnh một tiếng, tay cầm chùy, ánh mắt chăm chú vào Bách Lý Kinh Xuyên khi hình thể hắn biến hóa, khí huyết, nội kinh lan tỏa khắp cơ thể. Đây chính là bốn thần hình. Không phải là thần hình từ pháp thờ phụng thần linh, mà là một dạng hình thể hiếm gặp, chỉ có những người theo tà pháp mới có thể thấy được. Nếu không phải lúc này, Hàn Thủy Quân chắc chắn sẽ không có cơ hội quan sát tỉ mỉ như vậy. Ngươi muốn nhìn rõ hơn sao? Sau vài hơi thở, thân hình Bách Lý Kinh Xuyên đã phát triển lớn hơn, gần một trượng, so với Bát Vạn Lý thì cao hơn một chút. Toàn thân hắn đầy những gân cốt thô to, nhìn thật đáng sợ. Đây cũng gọi là thần hình. Mấy người quan chiến đứng ở chân núi, mặt mày đều run rẩy, cảm nhận được một luồng khí lạnh ẩm ướt như bao trùm lấy họ. Kinh Thúc Hổ suýt nữa đã muốn ra tay, nhưng Lôi Kinh Xuyên vội vàng ngăn lại. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, tim đập thì thịch. Ngươi! Kinh Thúc Hổ trừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng nhận ra, dù mình miễn cưỡng đạt được 13 thần hình, nhưng so với hai cái quái vật này vẫn còn kém rất xa. Lôi Kinh Xuyên liếc nhìn Kinh Thúc Hổ, lại tự nhủ trong lòng, mình lại cứu hắn thêm một lần nữa, để ngươi nhìn cho đủ. Bách Lý Kinh Xuyên chủ động xuất kích, sau khi thể phách và thể lực của hắn được bạo tăng, tốc độ không hề chậm lại. Mỗi lần động đậy, gió cuộn mây vần vũ, xung quanh có cây đất đá đều bị hắn nghiền nát, biến thành chân khí tản ra khắp nơi. Quyền và chùy giao nhau, tạo thành sóng khí mạnh mẽ đẩy ra xung quanh. Hàn Thủy Quân một tay cầm chùy, cố gắng chống đỡ, nhưng hắn phải vươn người ra xa hơn Bách Lý Kinh Xuyên nửa cái thân thể. Ông, hai người giao đấu, bốn phía mây khói cuộn lên, chân khí tứ tán. Lão gia hỏa này, Bách Lý Kinh Xuyên không thể tin vào mắt mình. Dù chân khí, nội khí của hắn không thể vận dụng, nhưng hắn đã bắt đầu luyện tỳ thay máu. Người này mới chỉ là dịch hình. Bách Lý Kinh Xuyên cảm thấy gân xanh nổi lên, huyết dịch trào ra như thác đổ, âm thanh ào ào vang lên, xương cốt ma sát mạnh mẽ như tiếng gầm của hổ. Còn Hàn Thùy Quân dường như không có gì thay đổi. Hắn nhìn cơ thể mạnh mẽ cao lớn của Bách Lý Kinh Xuyên với vẻ thất vọng. Bốn thần hình chỉ có thế này sao? Có lẽ lão phu kỳ vọng quá cao. Ngươi! Nghe được lời bình thản không chút dao động từ Hàn Thùy Quân, trong lòng Bách Lý Kinh Xuyên cùng loạn. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng lùi lại, định rời đi càng nhanh càng tốt. Lại một cú chùy nhẹ nhàng đập vào trán, khiến người kia bay vút lên hơn 10 trượng, thân thể lớn như vậy cách mặt đất mà lên, đầu người sụp đổ hoàn toàn. Ta dịch hình lúc ngươi trong đũng quần còn dính phân đâu. Hàn Thùy Quân xoa xoa tay chùy, lau vết máu rồi đi về phía Bách Lý Kinh Xuyên. Hắn kéo chiếc áo giáp bạo nổ xuống, nhanh nhẹn thu dọn thi thể mà không thèm để ý đến ai xung quanh. Những người ở chân núi đều cảm thấy lạnh sống lưng. Giết người thu thi thể bọn họ đã gặp và làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai có thể bình tĩnh như Hàn Thùy Quân. Hắn giống như một người nông dân thu hoạch hoa màu, chỉ là vứt bỏ những cỏ dại mà thôi. Để giết bao nhiêu người? Vạn Xuyên nắm chặt chùy trong tay, một thần binh cực kỳ nhạy cảm, nhưng hắn lại không cảm nhận được một chút sát khí nào. Đây chính là khí độ của đỉnh cao sát thủ. Lão gia hỏa này diệt môn mà chính mình cũng diệt thành đỉnh cao sát thủ. Những người còn lại đều có chút sợ hãi. Đây chính là Bách Lý Kinh Xuyên, một cao thủ Huệ Châu luyện tùy thay máu, người có danh tiếng khổ luyện đệ nhất. Loại cao thủ như vậy lại bị giết dễ dàng trong tay Hàn Thủy Quân. Công Dương Vũ nhíu mắt, hắn không thể ngờ rằng Hàn Thủy Quân lại không cần đến xích viêm giao long giáp mà vẫn có thể giết chết Bách Lý Kinh Xuyên. Đây là một võ giả luyện tùy. Mọi người đều kinh ngạc, ngoại trừ Viên Kiều. Hắn đã sớm nhanh chóng lùi lại, vội vã chạy về phía cửa vào huyền binh bí cảnh. Thạch Hồng hơi do dự, cầm đao lao về phía trước, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng phốc, Viên Kiều đã ngã xuống, không đầu, thân thể co giật vài lần, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Phốc! Thạch Hồng bị máu bắn đầy mặt, lạng choạng lùi lại, tim hắn đập mạnh như trống, thông mạch. Không chỉ Thạch Hồng, mà khi Hàn Thùy Quân tiến lại gần, những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, nhìn về phía hắn, sư đệ thông mạch đại thành. Công Dương Vũ ngạc nhiên, đầu mắt hắn rung lên, ý là sư đệ này đã đạt đến trình độ dịch trăm hình. Ngươi, thông mạch đại thành. Vậy, trăm hình, Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên cũng đã kịp phản ứng, đặc biệt là Kinh Thúc Hổ, sắc mặt hắn tái nhợt, đầu óc ong ong. Trăm hình, đối với hắn mà nói, Đó là một cú sốc lớn, bởi vì đó chính là con đường hắn đã từ bỏ. May mà có sư huynh Xích Viêm Giao Long Giáp, sư đệ mới có thể tận dụng hết khả năng. Hàn Thủy Quân vút sâu dài, khổ tu hơn 70 năm mới thành công. Tâm trạng của hắn không chỉ là vui mừng mà còn cảm thấy vô cùng hài lòng. Đặc biệt khi đúng lúc gặp được huyền binh bí cảnh xuất thế, hắn cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Sư đệ hậu tích bạc phát. Công Dương Vũ cười nhẹ định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Hàn Thủy Quân đột nhiên khom người. Sư huynh, đắc tội. Được, đắc tội. Công Dương Vũ đầu tiên khẽ giật mình, rồi sắc mặt lập tức biến đổi. Sư đệ, ngươi. Công Dương Vũ phản ứng rất nhanh, nhưng cũng không kịp, nửa câu cũng chưa kịp nói ra miệng, một thanh tay chùy nhỏ đã rơi vào đỉnh đầu Thạch Hồng. Ngươi. Thạch Hồng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Hắn không thể tin vào mắt mình, không thể ngờ rằng Hàn Thủy Quân lại ra tay giết hắn ngay trước mặt bao người. Hàn Thủy Quân. Thạch Hồng kinh ngạc kêu lên, không chỉ hắn mà những người khác cũng không thể tin nổi. Dì chỉ có Công Dương Vũ là giận tím mặt, lập tức ra tay. Ngươi dám giết đồ nhi của ta. Hàn Thủy Quân thu lại tay chùy, ngăn cản cú đánh giận dữ của Công Dương Vũ. Sư huynh, không có chân khí, ngươi làm sao ngăn được ta? Hai người va chạm quyền trưởng, Công Dương Vũ lập tức nhảy ra, còn Hàn Thủy Quân thì lui lại hai bước, nhìn vào mặt Công Dương Vũ đang tràn đầy sự đè nén, nói, nếu ngươi muốn đánh, sau khi rời khỏi đây, ta sẵn sàng luận bàn một hai. Ngươi điền rồi. Kinh Thúc Hổ và một người khác liếc nhau, vội vàng tiến lên, một trái một phải kéo Công Dương Vũ ra. Hồng Nhi. Công Dương Vũ ôm Thạch Hồng vào lòng, mặt đầy giận dữ và đau lòng. Đây là đồ đệ mà hắn đã tự tay nuôi dưỡng, dạy dỗ từ tầm bé. Sư tôn, ta. Giờ phút này, Thạch Hồng tay run rẩy, khó khăn mở miệng, máu tươi cùng phun ra. Không cam tâm, thanh tay chùy nhẹ nhàng ấy đã làm nát ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến cho xương sống và kinh mạch hoàn toàn đứt đoạn. Hàn Thủy Quân. Công Dương Vũ nghiến răng, bông Thạch Hồng như bùn, từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Đây là đồ đệ của ta. Ta biết hắn là đồ đệ của ngươi. Hàn Thủy Quân nhìn qua thi thể Thạch Hồng, không chút thương xót, hắn không đập nát đầu để tạo vẻ nhân từ. Tuy vậy, trước mặt Công Dương Vũ, hắn cũng không tiếp tục ra tay thêm một lần nữa, mà chỉ đứng đó nói bổ sung. Vì vậy, ta để lại cho hắn một cái toàn thây. Ngươi. Dù Công Dương Vũ đã quen với tính cách của Hàn Thủy Quân, nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế, suýt nữa phun ra một ngụm máu, đang muốn phát tác, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Vạn Xuyên. Không được. Hàn Thủy Quân giật mình hoàn hồn rồi thấy Bách Lý Kinh Xuyên, thi thể đột nhiên chấn động, thế nhưng lại đứng thẳng lên. Xích Diễm Chân Cương, đây là Xích Diễm Long Vương, để lại chân khí trong cơ thể hắn. Hắn, muốn cách không giáng lâm. Vạn Xuyên vừa nói, vừa che mặt, vội vàng lao vào rừng rậm, trốn đi như bán sống bán chết. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Bách Lý Kinh Xuyên dám một mình đến đây. Ngay cả những đà chủ khác dưới quyền hắn cũng không đi theo. Với Xích Diễm Long Vương Chân Cương bảo vệ, toàn bộ Huệ Châu có mấy người có thể giết được Bách Lý Kinh Xuyên? Lão già hỏa này gan vẫn nhỏ như vậy. Hàn Thủy Quân nhìn qua tay chùy nhỏ, không chút hoang mang. Xích Diễm Long Vương thì sao? Hắn một đạo chân khí, liệu có thể lật trời được sao? Khẩu khí của hắn thật lớn, nhưng Công Dương Vũ và những người khác nhanh chóng phản ứng lại. Nơi này là huyền binh bí cảnh, nơi chân khí bị áp chế hoàn toàn. Tuy vậy, tất cả họ đều không hẹn mà cùng lấy mặt nạ từ trong ngực ra và đeo lên mặt. Khi mấy người nhìn chăm chú, Bách Lý Kinh Xuyên cảm nhận được trong cơ thể mình ngọn lửa này càng mạnh, dường như muốn tụ lại ở chỗ cổ. Tuy vậy, hình dáng ngọn lửa chỉ xuất hiện mờ ảo một chút rồi đã phốc phốc một tiếng tắt ngấm. Hàn Thủy Quân quyết đoán ra tay, khí kình hỗn tạp trực tiếp đánh Bách Lý Kinh Xuyên thành bùn nhão. Đang định vứt xác đi, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Một tiếng nổ mạnh như thể địa liệt thiên băng, không chỉ giống như mà thật sự là trời đất sụp đổ. Kinh Thúc Hổ kinh hãi, chỉ thấy đỉnh Huyền Sơn mây mù cuộn lên tán loạn, hình thành một luồng chân khí mới của huyền binh bí cảnh. Cơn sóng chân khí sôi trào, bạo động bắt đầu. Hô! Bên trong rừng rậm, Vạn Xuyên chân nhanh chóng lao đi, phía sau hắn, rừng rậm tiêu tán với tốc độ cực nhanh, tựa như một vực sâu, miệng lớn đang há to nuốt chửng cả thiên địa. Răng rắc, màn nạ quỷ trên mặt Hàn Thủy Quân vỡ một vết nứt, thần sắc của ông ta thay đổi. Liệt hải huyền kình truy nhận chủ. Oanh! Địa liệt, thiên băng, sông núi tan biến thành khói. Hàn đàm thủy lạnh lẽo cùng lửa nóng thiêu đốt từ lòng đất cuộn chảy ngược lại, bao phủ toàn bộ huyền binh bí cảnh. Trốn. Công Dương Vũ sắc mặt căng thẳng, vội vã kéo Thạch Hồng ra, dùng chân khí bảo vệ nhưng vẫn bị cuốn đi, bao trùm toàn thân. Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên cũng theo sát phía sau, bị dòng nước ngầm nhấn chìm. Huyền kình trùy đã nhận chủ rồi. Hàn Thủy Quân đứng yên tại chỗ, thân hình bao phủ trong một lớp ánh lửa, từng mảng vảy cứng như sắt bảo vệ hắn. Hắn không ngừng quan sát bầu trời, cảm nhận được từ trên cao một bóng người đang rơi xuống, quyết tâm lao lên, đừng để hắn chạy trốn. Hàn Thủy Quân hét lớn, oanh. Khi Lê Uyên từ trên cao lao xuống, chỉ thấy bầu trời mây mù cuộn cuộn, nước Hàn Đàm cuốn ngược lại, tạo thành một vết nứt lớn trong huyền binh bí cảnh. Lê Uyên chưa kịp chạm đất thì dòng Hàn Đàm thủy đã ập đến, phủ kín người hắn. Phốc! Một đợt sóng mạnh từ dưới mặt nước cuộn lên, chỉ với một cú va chạm, Lê Uyên lập tức choáng váng, dù đã có lớp giáp bảo vệ nhưng vẫn suýt nữa ngất đi, xương sườn gãy mất. Lê Uyên cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, liều mạng dãy dụa trong dòng nước ngầm, cố gắng bỏ về phía hang động gần nhất. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, cảm nhận được một mối nguy hiểm lớn lao lao. Hắn quay mắt đầu lại, chỉ thấy dưới đáy Hàn Đàm, một tia sáng đỏ nhanh như chớp phá vỡ từng tầng nước ngầm, lao về phía hắn. Ánh sáng đỏ như một mũi tên, bất cứ vật gì, dù là cá hay tảng đá, đều bị xuyên qua khi nó đi qua. Lê Uyên cảm nhận được sát khí thấu xương từ xa, chỉ sau vài trăm mét, hắn đã cảm thấy rõ ràng sự nguy hiểm. Đại cao thủ, Lê Uyên trong lòng hoảng loạn, không thể tin được rằng có người lại có thể phá vỡ huyền binh bí cảnh một cách dễ dàng như vậy, mà còn nhanh hơn hắn, cá ba ba thành tinh. Hắn chấn động, càng đau đớn dáng sức chạy với tốc độ nhanh nhất, không dám dừng lại, chỉ là nội tráng, sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hàn Thủy Quân nhìn ánh sáng đỏ lướt qua, lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn biết, dù có đội giáp thần, tốc độ của hắn vẫn vượt trội hơn nhiều so với người bình thường, nhưng tiểu tử này sao lại có thể nhanh đến thế? Lẽ nào thật sự là nội tráng? Lê Uyên bật ra khỏi mặt nước, lao lên từ hồ sâu, hai tay ôm lấy đồ đạc, vội vã chạy về phía địa đạo. Cửa vào địa đạo là một cánh cửa sắt lớn, Lê Uyên nhanh chóng lao tới, mở cửa, sau đó quẳng nó lại sau lưng mà không thèm quay lại. Hắn không ngừng chạy, giống như điên cuồng. Lê Uyên quay đầu lại, kinh hoàng nhìn thấy cánh cửa sắt khổng lồ bị oanh kích, bị biến dạng hoàn toàn bởi một cú đập mạnh. Vậy mà hung ác như thế, Lê Uyên trong lòng run rẩy, cơ thể bị Hàn Thủy Quân chộp lấy như con chuột nhỏ, đến mức nó cũng suýt tè ra quần. Một người một chuột lao nhanh không mấy bước, bỗng nghe một tiếng ầm ầm vang lên, địa đạo bị chấn động sụp đổ, luyện tạ. Lê Uyên lạnh cả người, nếu ngay cả khi hắn ở trạng thái thịnh vượng nhất cũng không thể đối đầu với loại cao thủ này. Trốn thôi, Lê Uyên lao đi, tận dụng hết những chỗ quen thuộc trong địa đạo, hắn liên tục sẽ trái rẽ phải để tránh né. Nhưng sau lưng, cỗ hàn ý không ngừng đuổi theo, càng lúc càng gần. Không đúng, đột nhiên Lê Uyên cảm nhận được thân thể mình run lên. Từ ba khúc địa đạo phía sau, hắn vẫn nhìn thấy ánh kim quang chói mắt phát ra từ xích viêm dao lòng giáp bam trỏ. Nhưng bên cạnh đó, hắn còn nhận ra một vật rất quen thuộc, phong lôi như ý sử. Lão Hàn, Lê Uyên nhận ra người đến là ai, liền mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, vội vàng thu lại mặt nạ da người trên mặt. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì đã kiệt sức ngất đi. Cả vách đá cứng như sắt bị xuyên thủng một cách dễ dàng, bụi mù bay ra từ bên trong. Hàn Thủy Quân kịp thời thu trì lại, ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy Lê Uyên. Lê Uyên, ngươi, sư phụ, này rốt cuộc cũng trở về. Lê Uyên gắng gượng đứng dậy, nhưng vừa thấy ánh mắt của Hàn Thủy Quân, hắn lại lảo đảo ngã xuống, ngất xỉu. Tại một góc khác trong địa đạo, Vạn Xuyên ho ra một ngụm máu lẫn nước đá, sắc mặt trắng bệch. Sau khi huyền binh bí cảnh biến mất, đột nhiên dòng nước trong đầm ngược chảy, suýt nữa đã cuốn hắn vào Hàn Đàm ngọn nguồn, may mắn mới chậm lại. Huyền Kinh Trùy nhận chủ, Vạn Xuyên xoa thái dương, trong lòng chấn động, hoài nghi, không cam lòng và vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Làm sao có thể như vậy? Vạn Xuyên hiểu rất rõ thiên vận huyền binh, thậm chí từng thấy Trấn Võ Vương Cầm, Phục Ma Long Thần Đảo. Theo hắn biết, huyền binh tối tăm này phải hòa hợp với ý chí thiên địa, mặc dù có cạnh, nhưng cũng phải trải qua vô vàn thử thách. Thế nhưng huyền binh bí cảnh mới chỉ mở ra 5 ngày, làm sao có thể có người nào trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tất cả các thử nghiệm? Lý Nguyên Bá, suốt cuộc là thần thánh phương nào? Vạn Xuyên mất một lúc lâu để điều tức, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng bước chân, càng khiến hắn thêm cảnh giác, đó chính là tiếng bước chân của Hàn Thủy Quân. Hàn Thủy Quân, Vạn Xuyên đứng dậy, nắm chặt chùy, chuẩn bị đối phó như thể đối mặt với đại địch. Trong Huệ Châu Bát Phủ, dù là Hoài Long Cung với 8 đại trưởng lão, người mà Vạn Xuyên kiên kỵ nhất chính là Hàn Thủy Quân. Không phải vì võ công của Hàn Thủy Quân hơn người, mà vì người này quá ác, quá tuyệt, quá độc. Vạn huynh, lâu rồi không gặp. Hàn Thủy Quân chậm rãi bước đến, hoàn toàn không để ý đến những chuyện đã xảy ra trong huyền binh bí cảnh trước đó. Hàn huynh, huynh bắt được Lý Nguyên Bá rồi sao? Vạn Xuyên đảo mắt nhìn qua sắc mặt không vui của Công Dương Vũ, Kinh Thúc Hổ, Lôi Kinh Xuyên, tất cả đều cầm chùy đao, chậm rãi tiến lại gần. Không nói một lời, họ đã vây Hàn Thủy Quân lại. Ám lỗ hổng cuồn cuộn, mất dấu, Hàn Thủy Quân nói với giọng không vui, dường như đang cố kìm nén cơn giận và sát khí trong lòng. Việc này, Vạn Xuyên cảm thấy lo lắng, da đầu tê dại. Hắn biết rõ Hàn Thủy Quân luôn có sự chấp niệm đối với huyền kình liệt hải trùy, thiên vận huyền binh, vô duyên không thấy được, có lẽ là lão phu vô duyên rồi. Hàn Thủy Quân thở dài, vẻ mặt có chút tiêu điều, rồi quay lại cầm truy trong tay. Vạn Xuyên cảm thấy một cơn rùng mình, không thể không chuyển ánh mắt sang Công Dương Vũ, người đang có sắc mặt cực kỳ xấu. Công Dương huynh, các ngươi là có ý gì? Vạn Xuyên lên tiếng. Công Dương Vũ mặt không biểu cảm, không trả lời, chỉ có Kinh Thúc Hổ ho nhẹ một tiếng. Có một số việc muốn tìm Vạn huynh thương nghị một chút. Chuyện gì? Vạn Xuyên hỏi. Huyền binh bí cảnh bị phá vỡ, huyền binh nhận chủ. Việc này sẽ khiến thiên hạ xôn xao, vô số người sẽ tìm đến. Kinh Thúc Hổ dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Vạn huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vạn Xuyên tỉnh táo lại. Huyền binh bí cảnh bị phá vỡ, Huyền Kinh Trì nhận chủ, Lý Nguyên Bá. Đây là điều chỉ có mấy người bọn họ biết. Tuy nhiên, nếu tiết lộ thông tin này ra, chẳng ai tin nổi. Lý Nguyên Bá là ai, chẳng ai từng nghe qua. Làm sao mà nghĩ một kẻ nội tráng lại có thể cướp được Huyền Kinh Trì từ tay đám cao thủ kia? Chúng ta nên làm theo sự chỉ đạo của mấy vị sao? Vạn Xuyên cảm thấy tay mình đổ mồ hôi. Dù có thần binh trong tay, nhưng hắn không giỏi việc chém giết, huống chi là đối phó với Hàn Thủy Quân đang mặc giao long giáp. Việc này ngoài chúng ta 5 người biết, chẳng ai khác hay biết. Nếu chúng ta không nói ra, ai có thể biết huyền binh bí cảnh đã từng xuất hiện? Kinh Thúc Hổ trầm giọng nói. Vậy thì tốt, nhưng nếu tin tức về huyền binh bí cảnh được truyền ra, ai mà biết được có người nào sẽ tìm tới thần binh cốc? Kinh Thúc Hổ nói tiếp. Giấu được bao lâu? Vạn Xuyên nhíu mày. Nếu là Bách Lý Kinh Xuyên trước đó truyền ra tin tức thì sao? Hắn ngay cả dưới trướng đà chủ cũng không nghĩ thông chi, sao có thể truyền tin về huyền binh bí cảnh? Lôi Kinh Xuyên hừ lạnh. Hắn chỉ là muốn lừa đủ nhiều tế phẩm mà thôi. Tâm trạng của Lôi Kinh Xuyên cũng rất tồi tệ. Các tổ sư đã truy tìm ngàn năm mà không thành, mình vất vả mới có duyên tiến vào, vậy mà vừa nhìn thấy một chút đã bị người cướp đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã cảm thấy đau lòng. Bách Lý Kinh Xuyên là tà thần giáo phân đường chi chủ, nhất định có người sống bia. Vạn Xuyên nói, vẻ mặt rất do dự. Người sống chỉ là tà pháp tà đạo, không phải trùng sinh chính thống, làm sao có thể biết được những gì đang xảy ra trong huyền binh bí cảnh? Nhưng còn có Xích Diễm Long Vương, một đạo chân khí còn chưa kịp hiện thân đã bị ép diệt, làm sao có thể phát giác từ trăm ngàn dặm xa như vậy? Kẻ tà thần giáo chủ, đủ rồi. Vạn Xuyên định tiếp tục nói, nhưng Hàn Thủy Quân đã giơ tay chặn lại. Tay chùy của hắn tỏa ra ánh sáng u ám, ánh mắt lạnh lùng. Vạn huynh, đắc tội. Chờ đã, chờ một chút. Vạn Xuyên nghe thấy lời nói quen thuộc, mí mắt không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Đồng ý, lão phu đồng ý là được. Đa tạ Vạn huynh. Công Dương Vũ ngăn cản Hàn Thủy Quân, sắc mặt hắn đầy tức giận, nhưng sau đó cũng nhíu mày nhìn Vạn Xuyên một chút, rồi mới nghiêm mặt chấp tay. Nhưng như thầm nói, lời nói mà không có bằng chứng, việc này liên quan đến sự an nguy của chúng ta. Nếu Vạn huynh không có ý kiến, vậy. Vạn Xuyên sắc mặt tái mét. Công Dương Vũ từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ làm bằng da rắn, Trích Tinh Lâu. Vạn Xuyên biến sắc, cảm thấy chiếc mặt nạ trong tay nóng rực, trong lòng lạnh buốt. Ngươi, các ngươi. Công Dương Vũ nhìn qua Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên, ba người cùng lúc đưa ra mặt nạ. Các ngươi thế mà đều gia nhập Trích Tinh Lâu. Vạn Xuyên mồ hôi lạnh ướt đẫm, trố mắt nhìn, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã sa chân vào cái vũng nước đục này. Đám ngươi này chẳng lẽ không biết một khi gia nhập Trích Tinh Lâu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị tộc diệt sao? Ta từ thần binh cốc ở Tây Sơn có chút ân oán với Hoài Long Cung, lại bị ta thần giáo nhắm đến, tóm lại là muốn tìm một chút đường lui. Công Dương Vũ thở dài. Năm đó trong đại điện, nhìn thấy một đám trưởng lão đều đeo mặt nạ, Công Dương Vũ sợ hãi hơn Vạn Xuyên gấp 10 lần, cuối cùng cũng không thể không đeo mặt nạ. Vạn huynh, có mang không? Hàn Thủy Quân vung tay chùy, vẻ mặt có chút kích động. Lôi Kinh Xuyên cười khẩy xoa tay. Kinh Thúc Hổ lẩm bẩm xem xét tay chùy, nhìn chằm chằm. Công Dương Vũ than nhẹ, rút đao. Tạ Xuyên mặt mũi xám xịt, suốt cuộc không nhịn nổi, đưa tay kéo mặt nạ đeo lên, nghiến răng nghiến lợi. Một đám chó chết. Lão Vương bát đản, lão phu nhận thua. Huệ Châu Thành tọa lạc trên một bình nguyên rộng lớn, phía trước thành là Bình Giang Đại Vận Hà, xung quanh mấy ngàn dặm đều là đất ruộng tốt. Gió đêm thổi qua, cỏ cây lay động. Tại một túp lều tranh bên bờ ruộng, một lão nông có khuôn mặt vàng vọt, tay cầm roi đánh thuốc lá, đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động như có lửa thiêu đốt mông, vội quỳ gối trước tường đất, treo nửa mặt gương đồng lên. Huệ Châu phân đường phó đường chủ Hoàng Phủ Côn bái kiến Long Vương. Ông, nửa mặt gương đồng bị vỡ, từ đó phát ra từng tia từng sợi hồng quang, rồi hóa thành một hàng chữ lớn. Bách Lý Kinh Xuyên bỏ mình, nhanh đi thần binh cốc, ai gặp được đều giết. Tìm thấy Long Tích Cốt Bia và Liệt Hải Huyền Kình Trùy rồi, chăm dạo. Bách Lý Kinh Xuyên chết rồi. Cung kính chờ cho hồng quang tản đi, Hoàng Phủ Côn trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Tốt, tốt, tốt, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Hắn vung tay áo một cái, thu lại nửa mặt gương đồng, rồi bước nhanh vào màn đêm. Lê Huyên ngủ một giấc thật sâu, như thể muốn bù lại giấc ngủ thiếu trước đây. Không biết qua bao lâu, Lê Huyên từ từ tỉnh lại, mí mắt khẽ nhúc nhích nhưng không mở mắt. Ngay sau đó, hắn bị đánh một cái vào trán. À vậy, Lê Huyên ngồi bật dậy, miệng nhăn lại. Ngài thật sự xuống tay à? Hắn nhanh chóng liếc quanh trong phòng, nhận ra đây là một gian phòng trang trí rất đơn giản, có chút rung động. Đây là thuyền sao, Chi Chi. Một con chuột con chạy nhanh như làn khói, hai mắt đẫm lệ như thể đang chịu đựng nỗi uất ức rất lớn. Ngủ suốt 3 ngày 2 đêm, người không tỉnh, lão phu suýt nữa đã chuẩn bị chôn người. Cửa phòng, Hàn Thủy Quân đang ngồi trên ghế xích đu, hình như đang lật xem sách. Không phải là biết ngài trở về sao? Đệ tử trong lòng quá an tâm rồi. Lê Uyên duỗi lưng, đứng dậy, phát hiện mình đã lành lại những vết thương cũ, xương sườn gãy đã nối lại, các vết thương trên người cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn bước ra ngoài cửa, phát hiện mình đang ở trên một chiếc thuyền lớn, phía trước là Bình Giang Đại Vận Hà. Nhìn quanh bốn phía, hắn không thấy Thần Binh Sơn Mạch hay Chập Long Phủ Thành, cũng chẳng thấy các sư huynh đệ khác. Đây là một chiếc thương thuyền. Nhìn thoáng qua cột buồm to với lá cờ hoàng lớn, Lê Uyên cảm thấy có chút dao động. Liệu bọn họ đã phân tán rồi? An tâm. Hàn Thủy Quân khép lại sách, cười lạnh. Nhìn thấy lão phu không có ở đây mấy ngày qua, ngươi đã làm những việc trái lương tâm phải không? Một câu nói suýt nữa làm Lê Uyên nghẹn thở. Hắn ngay lập tức nhận ra trong giọng nói của lão Hàn có sự bất mãn và tức giận, liền im lặng, không dám nói thêm. Hừ hừ, Hàn Thủy Quân hơi nổi nóng, nhưng không có chỗ nào để phát tiết, chỉ trừng mắt nhìn Lê Uyên một cái, tại sao không nói gì? Lê Uyên bất đắc dĩ đáp, ngài muốn đánh thì cứ đánh, còn tìm cớ gì nữa? Hừ, Hàn Thủy Quân mồm một nạt nhịn xuống, cuối cùng cũng không còn giận nữa, đứng dậy đi vào nhà. Lê Uyên rất hiểu ý, thu xếp đồ đạc một chút rồi cúi đầu trở lại phòng. Sáng vẻ như là mặc cho đánh, mặc cho mắng, Lý Nguyên Bá. Đột nhiên, Hàn Thủy Quân lên tiếng, mặt không biểu cảm. Lê Uyên quay đầu lại, ai, tiểu tử này có thể giả vờ được thật đấy. Hàn Thủy Quân suýt nữa bật cười, tiểu tử này mình dạy không ít, vậy mà lại giống mình đến vậy, sắc mặt chẳng khác gì, muốn cho hắn một cái tát thật đau. Lý Nguyên Bá là ai? Lê Uyên vẫn mơ màng, Lý Nguyên Bá, một kẻ may mắn, tiếc là không sống được lâu nữa. Hàn Thủy Quân khẽ giật giật khóe miệng, à, Lê Uyên cảm thấy có chút lo lắng, không liên quan gì đến ngươi, sao lại khẩn trương như vậy? Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn hắn, hỏi, còn giả vờ sao? Lê Uyên chỉ biết cười khổ, ngài muốn đệ tử nói thế nào đây? Ngươi thật là, Hàn Thủy Quân không nói gì thêm, cảm thấy trong lòng một ngạt, như thể mọi căng thẳng vừa rồi đều tan biến. Hắn quay người ngồi xuống, Lê Uyên vội vã đi châm trà, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ hầu hạ bên cạnh. Vậy thì nói một chút đi, Hàn Thủy Quân nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống. Hàn Thủy Quân ngồi một cách thoải mái, giọng nói bình thản. Ngươi trước tiên cứ nghĩ kỹ lại đi, lão phu không vội. Lê Uyên trong lòng dần dày khí huyết và nội lực tuần hoàn trong cơ thể, cảm giác mạnh mẽ và đầy đủ như chưa từng có. Dù không có ngũ bộ linh xà đai lưng, hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh vượt xa trước đây. Trong cảm nhận của hắn, trước mắt không còn là người, mà là một con thú hoang to lớn, thu lại móng vuốt sắc nhọn, nguy hiểm vô cùng. Dù có ác ý hay không, chỉ cần nó nhận ra sự tồn tại của hắn, thì không thể bình tĩnh được. Đệ tử không biết phải nói thế nào. Lê Uyên cười khổ, hắn biết không thể lừa dối lão Hàn, nhưng sự thật thì hắn cũng không biết giải thích thế nào. Việc Thiên Vận Huyền Binh nhận chủ không phải là điều dễ dàng, hắn chỉ mới biết chuyện này không lâu, nhưng rõ ràng lão Hàn đã biết từ lâu, lại còn không qua khảo nghiệm một cách qua loa. Người tính tình này còn cẩn thận hơn cả lão phu năm xưa. Hàn Thủy Quân liếc mắt nhìn hắn, có chút xúc động, trong lòng cũng không khỏi nhớ lại bản thân ngày xưa cũng đã từng cẩn trọng từng ly từng tí. Trì đâu? Hàn Thủy Quân chuyển ngay vào vấn đề chính. Đệ tử leo núi rồi lại mò thấy thanh trì đó, nhưng sau đó bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ ném ra ngoài. Lê Uyên cúi người trả lời, chỉ bỏ qua phần liên quan đến trưởng binh lục. Nếu không bỏ đi phần này cũng chẳng có gì đáng khen, chỉ là leo núi và leo núi mà thôi. Mò thấy sao? Hàn Thủy Quân hơi ngây người, trên mặt lộ vẻ vui sướng, không cam lòng và có chút buồn bã. Lê Đại Tổ Sư đã tìm kiếm đau khổ, lão phu mấy chục năm ao ước mà không thể được. Ngươi thì ngây thơ vô tri, lại tùy tiện nhận chủ. Thật là chuyện kỳ lạ nhất thế gian. Hắn thấy, nếu Thiên Vận Huyền Binh không nhận chủ, thì người ngoài dù có muốn nhìn cũng không thể thấy, hồn chi là chạm vào, sao lại có thể coi là tùy tiện được. Lê Uyên cảm nhận được chỗ xương sườn bị gãy vẫn còn hơi nhói, nhưng hắn suy nghĩ một chút, nếu so với mong muốn suốt bao nhiêu năm của các tổ sư, việc này đúng là có thể gọi là tùy tiện. Hàn Thủy Quân trầm ngâm một hồi lâu, Lê Uyên thì rót trà cho hắn, tĩnh lặng chờ đợi. Ngươi có thể nói ra như vậy, tính tình cẩn thận như vậy, lão phu cũng rất vui mừng, không ổn công chúng ta là sư đồ. Hàn Thủy Quân nâng chén trà lên, nhìn Lê Uyên đang cúi người đứng bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dịch dung cải trang, tiềm hành ẩn tàng, không chỉ là thay đổi hình dạng, mà mùi vị cơ thể cũng phải thay đổi, mùi. Lê Uyên giật mình trong lòng hoang mang, ngài có thể nghe được sao? Hắn còn tưởng là ở trong hàn đàm bơi vài dạng, làm sao mà Hàn Thủy Quân lại có thể nghe được những thứ này? Không phải đâu. Hàn Thủy Quân nhấp một ngụm trà, nay cả lá trà cũng nuốt trọn, cảm giác một vòng phiền muộn lại dâng lên trong lòng. Mấy ngày nay, hắn gần như không rời mắt khỏi Lê Uyên, nhưng lại không phát hiện ra dấu vết gì, cuối cùng không thể không thừa nhận. Có lẽ mình thật sự không có cái duyên phận này, biết rõ trước mặt mình, ngay cả nhìn cũng không thấy. Đa tạ sư phụ thủ hạ lưu tình. Lê Uyên cảm thấy miệng mình hơi đắng, lưỡi khô, hắn nhận ra rằng uy thế của lão Hàn dường như mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đây là do đã đạt được trăm hình hay đã thông mạch rồi? Thiên mạng huyền binh người có duyên sẽ gặp được. Lão phu thu người làm đồ đệ cũng là có liên quan đến huyền binh này. Nhìn thấy bộ dáng cẩn trọng của hắn, Hàn Thủy Quân không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy lòng chua xót. Ngay cả nhìn cũng không thấy, nói gì đến tâm tư. Lê Uyên liền thuận theo lời của hắn để chuyển hướng câu chuyện. Sư phụ, không biết huyền kình liệt hải trùy này có lai lịch thế nào? Trong tàng thư lâu chỉ ghi chép rất ít về thiên vận huyền binh, nhưng thần binh cốc lại hiểu rõ rất sâu về nó. Chỉ là thông tin này không được phổ biến ra ngoài, người ngoài không có cơ hội tiếp xúc. Huyền binh này lai lịch có thể truy ngược về hàng ngàn năm trước, nhưng rất ít người biết rõ về nó. Ngoại trừ triều đình và đạo tông, ít ai còn nói về nó. Hàn Thùy Quân lắc đầu, nhưng không giấu giếm, kể cho Lê Uyên về những thông tin mà thần binh cốc đã thu thập qua các đời. Về lai lịch thiên vận huyền binh, có nhiều thuyết pháp. Thuyết nổi bật nhất mà mọi người biết là thần tạo, trên trời rơi xuống, và vận thành. Lê Uyên lắng nghe im lặng. Thuyết thần tạo đến từ tà thần giáo, họ cho rằng thiên vận huyền binh là do thần linh dùng tinh hoa của trời đất rèn luyện mà thành, có sức mạnh vô cùng lớn lao, khó có thể tin nổi. Một số người khác lại cho rằng đây là khí vận võ đạo thúc đẩy để sinh ra loại binh khí siêu việt như thế. Còn về thuyết trên trời rơi xuống, cũng có người cho rằng huyền binh là từ trên trời rơi xuống, vì vậy không thể truyền thừa. Chủ nhân của nó chết rồi, huyền binh cũng mất tích. Hàn Thùy Quân hiểu rõ về các thuyết này, nhưng hắn không quá hứng thú với chúng, mà chỉ chú ý đến việc tìm ra huyền binh và uy lực của nó. Tương truyền đại vận thái tổ Bàng Văn Long đã được một ngụm thiên vận huyền binh, nhờ đó mới có thể sáng lập ra công huân vĩ đại như vậy. Đệ tử cũng đã nghe qua. Lê Uyên gật đầu. Nơi có thể được huyền binh nhận chủ, đó là vận mệnh phi thường, nhưng cũng phải thận trọng trong mọi lời nói và hành động, không thể tùy tiện làm gì. Hàn Thủy Quân nói nghiêm túc, nhìn Lê Uyên bằng ánh mắt thận trọng, rồi bổ sung thêm. Ngoại trừ lão phu, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên hiểu rõ rằng tiền tài không thể dễ dàng lộ ra ngoài. Hắn lại hỏi thêm về ghi chép liên quan đến liệt hải huyền kình trùy. Việc này lão phu không biết. Hàn Thủy Quân lắc đầu. Huyền kình trùy đã được một người hư hư thực thực sở hữu từ 2000 năm trước, trừ phi hắn còn truyền thừa lại, nếu không thì chẳng ai biết được. Các tổ sư chẳng phải đều chưa từng tiếp xúc với thanh trùy này sao? Lê Uyên có chút nghi ngờ. Hơn 1400 năm, vậy mà trong suốt thời gian dài như vậy, thần binh cốc chẳng lẽ không có một người nào thỏa mãn được điều kiện sao? Điều này đại khái là không có thật. Hàn Thủy Quân thở dài. Hắn cũng đã từng nghi ngờ như vậy, thậm chí có chút không cam lòng, nhưng khi hắn dùng huyết tế luyện và kích động xích viêm giao lòng giáp, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Một kiện thần binh khi nhận chủ lại có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy, vậy thì thiên vận huyền binh đáng sợ đến mức nào? Đệ tử minh bạch. Lê Uyên có chút xuất thần. Hàn Thủy Quân lại nhấp một ngụm trà, cảm nhận một chút vị đắng chát. Ngươi có thể cảm giác được nó không? Lê Uyên lắc đầu. Điều này hắn không phải nói dối. Từ khi thu liệt hải huyền kinh trùy vào trường binh lục, hắn đã mất đi, chưa kịp cảm nhận gì. Nhìn trong cổ tịch đã ghi chép, có vẻ là sự thật. Hàn Thủy Quân vuốt sợi râu, trầm tư. Lê Uyên ngẩng đầu lên. Dựa theo cổ tịch ghi lại, thiên vận huyền binh nhận chủ vô cùng gian nan và rườm rà, lại còn có yêu cầu đối với võ công và thể phách. Trong gian phòng, sư đồ hai người trò chuyện đã lâu, có thương thuyền hộ vệ mang đến thịt và rượu. Sắp trời dần tối, Hàn Thủy Quân đứng dậy rời đi. Lê Uyên khom người tiễn. Thương thuyền thịt và rượu cũng không tệ. Lê Uyên ăn nhẹ, rồi lại uống vài viên tăng huyết đan, lúc này mới có chút buông lỏng, mắt dần khép lại, tiến vào trong không gian trường binh lục. Ông, cùng lúc đó, Lê Uyên nghe thấy âm thanh quen thuộc của vù vù, ánh sáng màu đen bao phủ, khói xám trên bệ đá. Hắn suýt chút nữa tưởng mình rơi xuống vực sâu. Hô, Lê Uyên ổn định tâm thần, nhìn lên, thấy một chiếc lưu hương đỏ như lửa, linh tính như có một tay chùy đang treo lơ lửng. Liệt hải huyền kình chùy, 11 sai, tinh hạch, liệt hải tinh hạch, huyền kình chi linh, trưởng ngự điều kiện 1. Tuyệt học cấp chùy phát đại viên mãn, trăm hình chi thân, trăm hình chi hình, huyền binh chi linh chưa nhận chủ. Trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự hiệu quả 1, 11 sai. Màu đen, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, di tinh chi lực. Trưởng ngự hiệu quả 2, tinh hạch. Lê Uyên giật mình trong lòng, cây trùy này lại là chế tạo từ một quả tinh hạch sao? Mà hạch tâm ngôi sao này rất có thể chỉ là một loại vật liệu trong đó. Chùy này mà thật sự là làm từ tinh hạch, vậy nó nặng bao nhiêu? Lê Uyên đưa tay chạm vào chiếc chùy đỏ. Trong không gian trưởng minh lục, mọi thứ đều ngưng kết. Chiếc huyền kình liệt hải chùy vẫn duy trì trạng thái khi mới tiến vào. Thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được sự phẫn nộ từ cây chùy này. Hai tầng trưởng ngự điều kiện, hai tầng trưởng ngự hiệu quả. Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi nhớ lại lời Hàn Thủy Quân đã nói trước đây, thiên vận huyền binh không thể truyền thừa. Nếu binh chủ chết đi thì huyền binh sẽ ẩn vào pháp lý. Có thể nào những binh chủ kia không thực sự kiểm soát được thiên vận huyền binh? Thật sự là do thần tạo ra. Lê Uyên tự nhủ, hắn tập trung cảm nhận, quan sát thật kỹ từ gần, chiếc chùy kia vẫn hoàn hảo, không giống như là một vật do con người tạo ra. Chiếc chùy này điều kiện sử dụng quá cao, nhận chủ liệu có thể miễn trừ điều kiện này không? Nhưng mà việc nhận chủ lại cực kỳ khắc nghiệt. Lê Uyên cảm thấy có chút đau đầu, thật ra những chiêu thức không nói, ngay cả tuyệt học cấp chùy pháp hắn cũng chưa từng thấy qua, huống chi là đạt tới đại viên mãn. Về phần việc nhận chủ, nghĩ lại những điều kiện trên bia đá trước đó, hắn lại cảm thấy một chút im lặng. Huống chi, huyền binh bí cảnh đã bị hủy, sợ hắn muốn tiếp tục cũng chẳng còn cơ hội nào. Ông, ngay sau đó, Lê Uyên chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi đột ngột hồi phục lại tinh thần, hắn phát hiện mình lại một lần nữa ở dưới núi, treo ngược, chỉ cần thời gian dài cảm ứng huyền ký linh thì có thể chủ động tiến vào nơi này sao? Lê Uyên quan sát bốn phía, phòng trong huyền binh bí cảnh dường như không biến mất, mà là theo một phương thức mà hắn tạm thời không thể hiểu được, bị liệt hải huyền kình trùy thu hồi. Rồi sao? Cái này sao? Lê Uyên cúi đầu nhìn cơ thể mình, thấy mình hoàn toàn là do chân khí tạo thành, từ gân xương ra mô đều đầy đủ, cảm thấy chấn động không thể tả. Chiếc chùy này đối với chân khí vận dụng thật sự cao đến mức hắn không thể hiểu được. Sống. Lê Uyên chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như thể bị một chiếc chùy nện trúng, chẳng kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra khỏi huyền binh bí cảnh. Lê Uyên nhìn vào màu xám trên bệ đá, im lặng một lúc. Chiếc chùy này thật sự rất có thù. Vũ khí có linh tính quá mạnh cũng không phải là điều tốt. Lê Uyên lắc đầu, hắn lại thử một lần nữa tiến vào huyền binh bí cảnh. Không ngoài dự đoán, lại bị đánh bay ra ngoài. Sách, tính tình thật lớn. Lê Uyên không tức giận, bởi vì thịt đã vào nồi, muốn ăn thì lúc nào cũng có thể lấy. Hô, trong gian phòng Lê Uyên mở mắt ra, đang định nhìn vào sách, bỗng cảm thấy bàn tay nóng lên rồi lạnh lại. Một luồng khí lưu mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể hắn, chân khí trong huyền binh bí cảnh. Lê Uyên biến sắc, phù phù. Một tiếng, hắn ngã ngồi xuống đất, nghe thấy huyền kình đang gầm thét. Trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy một tinh cầu vô cùng mỹ lệ, nơi đó mặt đất và biển cả mênh mông vô tận, từng tòa treo một núi cao vút, thẳng tắp đến tận mây xanh. Mà trong mây mù ấy, bỗng nhiên có một con huyền khổng lồ ngao du ếch. Tiếng kình minh vang vang bên tai, Lê Uyên đau đớn kêu lên, đau đến nỗi suýt nữa hét thành tiếng. Chỉ vì một sợi chân khí sao, hay là sơ bộ công nhận chỗ tốt? Lê Uyên thở hổn hển, cắn răng chịu đựng. Sợi chân khí kia nặng nề đến mức khó mà tưởng tượng, không chỉ sửa chữa căn cốt của hắn mà còn đẩy hắn đi theo hướng dịch hình. Liệt hải huyền kình, hình thái của huyền binh có thể coi là hình dạng của nó không? Giống. Tiếng nổ của huyền kình vang lên, cao vút và linh hoạt kỳ ảo. Mỗi lần trong lòng vang lên, Lê Uyên lại run rẩy dữ dội. Hắn cảm giác như mình là một khối thép nung đỏ, chịu đựng những cú nện của trọng chùy, gân xương và da thịt như muốn bị nghiền nát thành một đống vụn. Sợi chân khí từ huyền kình trùy mạnh mẽ và tinh thuần, công lực của nó mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của Lê Uyên. Khi hắn leo lên, trèo ngược trên núi, thực ra đã đến giai đoạn dịch hình. Nếu không phải vì phát hiện có người cũng vào huyền binh bí cảnh, hắn đã có thể tiến hành dịch hình từ lúc đó. Giờ phút này, khi nhận được cú kích thích từ chân khí này, ngay lập tức hắn phá vỡ được lớp màng mỏng manh bao quanh cơ thể, dịch hình. Lê Uyên cắn răng, cố nén cơn đau dữ dội, đứng dậy, cầm chùy như cọc gỗ, dồn hết sức mạnh vào thân thể. Dù đau đớn đến mức cực hạn, hắn vẫn không hề thay đổi động tác. Hắn đã rất quen thuộc với môn thông công này, mọi hành động đã trở nên thành thục. Dịch hình là bước đầu tiên trong võ đạo, khi khí huyết, nội kình, thối thể và nội tráng được kết hợp, là nền tảng để bộc phát sức mạnh lớn lao. Dịch hình tinh yếu ở chỗ chư hình hợp nhất bên ngoài hình bổ tự thân, dùng cái này đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, cũng cực lớn cất cao tự thân cực hạn. Lê Uyên cắn răng, mí mắt không ngừng run rẩy. Dịch hình đã tốn rất nhiều tâm lực của hắn, mà một sợi chân khí cuồng bạo từ huyền kình lại càng làm hắn khó khăn trong việc kiểm soát. Chỉ với một sợi chân khí ấy, hắn đã phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể duy trì được sự cân bằng. Hô, hút. Lê Uyên điều chỉnh hơi thở, khí huyết và nội kình chạy với tốc độ cực nhanh. Làn da hắn ửng hồng, nhiệt độ trong phòng cũng ngày càng cao. Con chuột con trong góc tường run lẩy bẩy, đôi mắt nhỏ đầy sợ hãi. Trong cảm nhận của nó, chủ nhân của nó ẩn giấu một con thú khổng lồ dưới lớp da. Giống như chỉ cần một khắc nữa thôi, nó sẽ xé nát lớp da mà thoát ra. Chưa hình hợp nhất, nhưng từ căn cốt kéo dài, từ tự thân chọn ra tất cả các loại hình thể bên trong, lấy một hình làm hạch tâm. Dịch hình cũng có sự phân chia về chủ thể. Tuy nhiên chủ thể này không phải là cố định, mà có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dựa theo sổ sách mà lão Hàn để lại, ban đầu Lê Uyên dự định lấy linh viên làm hạch tâm cho cơ cấu thân thể của mình. Tuy nhiên, sau khi làm núi ngược, hắn đã thay đổi ý định, dự định sẽ dùng giao thân làm hạch tâm. Nhưng bây giờ, hắn lại thay đổi thêm lần nữa, cảm nhận từ sợi chân khí tác động vào cơ thể. Trong đầu Lê Uyên chỉ còn hình ảnh của con cự kình đang vẫy vùng trong mây biển. Nó rõ ràng hơn rất nhiều so với bất kỳ hình thể nào, dù là từ bản đồ căn bản hay hình thể đồ. Nó trực quan và sinh động hơn rất nhiều, phàm hình, linh hình, thiên địa chi hình, thần hình, huyền binh chi hình có lẽ sẽ còn mạnh mẽ hơn. Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình như nổi cơn sóng, huyết dịch trong cơ thể như đang dâng trào, lân chuyển khắp toàn thân. Hắn nở nhắm mắt lại, hình bóng huyền kình trước mắt hiển hiện, sinh động như thật, thần thánh và cao ngạo. Chỉ cần làm theo một điểm tương tự, ta sẽ dần dần bù đắp. Lê Uyên cảm thấy khả năng này không lớn, vì một sợi chân khí sao có thể vẽ ra hình ảnh huyền kình được. Nhưng huyền binh bí cảnh hắn có thể tiến vào bất cứ lúc nào, và bên trong đó là một khối chân khí lớn lao như núi biển. Đống chân khí ấy có thể tích tụ lại thành hình. Ông, trong tâm hải, âm thanh huyền kình thổi dài vang lên không ngừng. Trong gian phòng, hô hấp của Lê Uyên này càng bình ổn, càng kéo dài, sắc mặt hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng hắn không hề buông lỏng, ngược lại càng tập trung cao độ, dịch hình từ lúc này mới bắt đầu. Lấy huyền kình làm hạch tâm, hòa hợp thân thể vượn hình. Lê Uyên rút ra một phần tinh thần, mang theo ngũ bộ linh xả đai lưng và linh hỏa linh ngu cốt giới. Đây là hai vật phẩm gia trì tinh thần, giúp tăng cường sự nhẫn nại của hắn và khả năng cảm ứng với chính bản thân. Ông, Lê Uyên nhắm mắt lại, tinh thần hội tụ vào thể nội, gân, xương, máu, thịt, tại chỗ cảm ứng của hắn, kết cấu cơ thể mơ hồ hiện ra. Khí huyết, nội kình xuyên qua gân xương da thịt, cao tốc vận chuyển, cũng chống đỡ cho thể phách lần thứ ba phá hạn. Hô hô, gió đêm gào thét, mặt sông sóng nước cuộn trào, từng chiếc thương thuyền lắc lư với đèn đuốc chập chờn. Lê thải huyền kình. Hàn Thùy Quân nhẹ nhàng đặt mặt lên trước mặt nạ quỷ, lòng vẫn còn chút cuồn cuộn. Từ khi nghe sư phụ nhắc đến thanh thiên vận thần binh này, đã trôi qua hơn 70 năm, xem như là toàn công của sư phụ và các tổ sư di chí. Hàn Thùy Quân cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, vui sướng nhưng cũng có chút thất lạc. Cuối cùng, bản thân vẫn không có duyên với nó. Sư phụ, Phương Bảo La từ buồng nhỏ trên tàu bước ra, hơi khom người, mới nhận được thư của kinh trưởng lão, nói đêm qua có người phục kích, bảo chúng ta phải cẩn thận. Hàn Thùy Quân lên tiếng, nhưng tâm tư không chú ý đến. Khi thấy hắn ngẩn ra, Phương Bảo La khoanh tay đứng bên cạnh, không lâu sau vẫn không giữ được bình tĩnh. Sư phụ, ngài thật không nên giết Thạch Hồng, chí ít là không nên giết trước mặt cốc chủ. Phương Bảo La cười khổ. Khi hắn biết sư phụ ngay trước mặt cốc chủ và hai vị trưởng lão mà giết Thạch Hồng, hắn toàn thân tê dại, mấy ngày liền không tỉnh táo lại được. Không nên giết. Hàn Thùy Quân liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chỉ biết rằng tông môn di chuyển là để dùng người, nhưng không hiểu rằng khi tông môn di chuyển phải giữ vững sự ổn định. Thạch Hồng tu luyện bái thần pháp vào lúc này chính là con đường dẫn tới cái chết. Hắn tu bái thần pháp. Phương Bảo La hơi giật mình. Nếu như câu này do người khác nói, hắn còn có thể hoài nghi có phải là lấy cớ, nhưng với sư phụ mình, người mà đã giết người mà không cần lý do, hắn hoàn toàn không thể hoài nghi. Nhưng hắn đã chuyển ngũ binh ngũ sắc linh hư khí, mang trong mình tuyệt học, sao lại có thể học tà pháp được? Bái thần pháp đâu phải là tà pháp, nhưng hắn thiên tư không đủ, ngay cả chính pháp còn có thể tu thành tà pháp. Ngươi không nghĩ sao, tại sao tà thần giáo lại muốn truyền chính pháp cho hắn? Hàn Thùy Quân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng đối với đệ tử của mình, hắn vẫn rất kiên nhẫn. Bái thần pháp nằm trong danh sách 10 đại ma công cổ kim, dù là tàn thiên, cũng có thể xưng là thần công, giá trị của nó không thể đánh giá. Nhưng hắn đâu có cấu kết với tà thần giáo đâu. Phương Bảo La vẫn không thể tiếp nhận được, vì chuyện này chưa xảy ra mà hắn đã đi giết người. Hắn thực sự không thể hiểu nổi, không thể đồng tình, tông môn di chuyển sao mà không nguy hiểm. Đặt chân ở Đức Xương Phủ càng có nhiều phiền phức, lại còn có Liệt Huyết Sơn, Hoài Long Cung, tà thần giáo bên cạnh. Hàn Thùy Quân nhíu mày, còn chứng cứ đâu? Nếu tìm được chứng cứ, nói không chừng lão phu, ngươi và các sư huynh đệ khác đều sẽ bị hắn hại chết. Phương Bảo La im lặng, toàn thân lạnh toát, mọi chuyện bỗng chốc quá phức tạp. Vậy này cũng không nên ra tay trước mặt cốc chủ như vậy. Phương Bảo La gần như bị câu nói này làm cho câm nín, nụ cười khổ lại treo trên môi. Không ra tay trước mặt hắn, hắn sẽ không hoài nghi lão phu sao? Nói không chừng còn sẽ hoài nghi ngươi, Vạn Lý và hắn, để hắn suy đoán mãi không ra, không bằng trực tiếp ra tay trước mặt hắn. Hàn Thùy Quân hiển nhiên có một bộ logic riêng của mình. Nếu không đẩy lùi được người chân chính uy hiếp, hắn rất khó chịu, khó mà đợi được đến khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Như thế, ngay cả khi ngủ, hắn cũng không yên tâm. Ngài sợ cốc chủ hoài nghi, cho nên mới ra tay trước mặt hắn. Phương Bảo La chắp tay, ý bảo mình sẽ phục tùng, nhưng đầu óc hắn như sắp nổ tung. Mềm lòng là bệnh, tình thâm chí mạng. Hàn Thùy Quân không muốn giải thích thêm, cũng chỉ là đệ tử của mình. Nếu là người khác, hắn đã sớm ra tay tiêu diệt từ lâu. Mạng của người khác làm sao so được với mình? Còn chờ chứng cứ, ngươi là muốn đẩy sư đệ làm thiếu cốc chủ sao? Phương Bảo La cực kỳ hoài nghi, đây chính là lý do sư phụ ra tay quyết đoán như vậy. Lão phu trước kia từng có ý định này, nhưng bây giờ... Hàn Thủy Quân lắc đầu, lão phu thấy ngươi thích hợp hơn. Không có tuyệt học, không thể luyện tạng, không thể luyện tạng thì không thể thành thân. Hắn nghe nói Lê Uyên có thiên phú đúc binh tuyệt luân, khi đó đã có ý nghĩ này, nhưng bây giờ có liệt hải huyền kình trong tay, hắn lại phải suy nghĩ thêm. Thiên vận binh chủ, hiện tại không thích hợp ở lại thần binh cốc. À thảo, Phương Bảo La có chút mơ màng. Ta, sao lại quấn vào đầu ta vậy? Ngươi mặc dù nhân từ nương tay, nhưng lòng dạ rộng lớn, chịu được khí thế không giống đại sư huynh của ngươi, cũng không giống lão phu, so với Thạch Hồng vẫn mạnh hơn. Hàn Thủy Quân nuốt sâu, trước đây khi gặp Kim Thúc Hổ và những người khác, hắn cũng đã trò chuyện vài câu. Ta đệ tử không đủ khả năng, cái chức thiếu cốc chủ này. Phương Bảo La liên tục khoát tay, thần binh cốc vẫn đang chuyển động như thể mở cửa núi. Đức Xương Phủ với đủ các thế lực lớn nhỏ, từng quận huyện thành trì, công việc vặt vãnh nhiều vô kể. Hắn nghĩ một chút thì cảm thấy thật khủng khiếp, nếu công việc này giao cho hắn, thì còn sức đâu mà luyện võ. Lão phu chỉ là thuận miệng nói thôi. Chưa chắc là người đâu, sao ngươi phải từ chối? Hàn Thủy Quân liếc nhìn hắn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, mang đệ tử ngươi theo. Phương Bảo La trong lòng chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy một chiếc hạm lớn khác từ từ tiến lại, cùng chiếc hạm của nhóm mình đi song song. Khoảng cách hơn 10 trượng, hắn đã thấy trên bung tàu đối diện có hơn 10 người, hoặc cầm đao kiếm, hoặc sương cung mũi tên, khí tức lạnh lẽo. Sách, hôm qua lão hổ nằm, hôm nay lại đến giết lão phu. Có vẻ là muốn một mẻ hốt gọn đây. Hàn Thủy Quân ánh mắt lạnh lẽo, nhận ra đối diện có một lão nông, còn có một lão già lưng còng. Hoàng Phủ Côn, người lão già chết tiệt này, không ở Huệ Châu mà chơi bùn, lại đến đây ngăn cản lão phu, ngươi thật muốn chết. Xoạt xoạt. Từ cách mấy chục trượng, Phương Bảo La nghe thấy âm thanh vỡ vụn từ bung tàu đối diện. Hàn Thủy Quân, ngươi dám nói chuyện với lão phu như vậy? Hoàng Phủ Côn giận dữ, mặt xanh như đít nổi. Chỉ là dịch hình mà thôi, hôm nay lão phu muốn ngươi sinh tử lưỡng nan. Oanh! Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, Hàn Thủy Quân đã xoay người lên, lao nhanh trên mặt sông như một con diều hâu, nhào thẳng về phía đối diện. Ầm ầm, cùng với tiếng sóng khí cuộn cuộn, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Phốc! Một chùy tiện tay vung ra, đánh nát đầu một kẻ đột kích. Phương Bảo La không có ý muốn tiếp tục chiến đấu, liền quay người đi thẳng về phía phòng của Lê Uyên. Hắn lần này được Hàn Thủy Quân triệu hồi là để bảo vệ Lê Uyên. A, à, Hàn Thủy Quân, ngươi lại có thần giáp. Phương Bảo La nghe thấy đối diện có tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức thần sắc hắn biến đổi. Trong bóng đêm, hai bóng người từ cột buồm nhảy xuống, lôi cuốn đao kiếm lóe sáng, lao thẳng về phía phòng của Lê Uyên. Dịch hình đại thành, Phương Bảo La trong lòng giật mình, không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức bộc phát nội khí, gió bão cuồn cuộn. Muốn chết. Oanh, cửa gỗ vỡ tan tành như giấy, bay tán loạn. Phương Bảo La tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn chậm một nhịp. Vừa mới tới cửa, thì hai người kia đã xông vào phòng. Tiếp theo, với tốc độ nhanh hơn, họ lại bay ngược ra ngoài. Phương Bảo La trừng mắt, chỉ thấy mảnh gỗ vỡ bay tán loạn khắp phòng. Bên trong gian phòng, một tôn cự nhân, giống như một tấm thép tinh luyện đổ bê tông, đột nhiên xuất hiện. Hắn cao ngạo đến mức dường như có thể chạm đến mắt vạn lý. Căn phòng nhỏ trên tàu bị đè bẹp nát vụn. Tình báo sai rồi, hắn là dịch hình. Đi. Hai thích khách quyết đoán ra tay, một chiêu không trúng, ho ra máu, muốn bỏ chạy gấp, còn muốn đi sao? Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lê Uyên đột ngột mở mắt. Phương Bảo La chỉ nghe thấy hai tiếng vỡ khí, rồi thấy Lê Uyên dùng tay phá vỡ khí lưu, năm ngón tay nắm lại, không khí bị bóp nát, nắm chặt thành quyền, giống như sa băng lao xuống. Phanh, phanh, hai tiếng vang lên. Hai thích khách dịch hình đại thành, giống như giấy bị xé, gân cốt gãy nát, máu tươi phun ra. Phương Bảo La trong phút chốc dừng bước, nhìn hai thích khách bị đánh bại, giờ mới nhìn Lê Uyên. Phương sư huynh, ngươi cũng đến sao? Sau khi hạ gục hai thích khách, Lê Uyên mới kịp hồi phục tinh thần, đánh bại dịch hình cách nhau một khoảng. Hắn cảm thấy thể lực mình tăng vọt, mạnh mẽ gấp mấy lần. Hai thích khách kia trong tay hắn không khác gì giấy. Hắn đã có 16 hình, cộng thêm huyền kình chi hình, chẳng còn phải tìm kiếm dịch hình trong phạm vi bình thường nữa. Dù chỉ tính về sức mạnh, hắn đã vượt qua bát vạn lý. Ngươi, ngươi, Phương Bảo La có chút ngỡ ngàng. Sư đệ ngươi đã dịch hình rồi. Mới nhập môn hơn một năm, vậy mà đã đạt được dịch hình. Phương Bảo La suýt nữa đau sốc hông, nhưng thực sự, hình thể này còn mạnh mẽ hơn cả bát vạn lý, dịch. Lê Uyên lúc này mới nhận ra mình quần áo đã rách, vội vàng tán khí huyết sôi trào, khôi phục lại hình thể bình thường. Hắn lập tức chạy về buồng nhỏ trên tàu thay đồ, bỏ con chuột vào túi, rồi lại bước ra ngoài. Giết, giết. Ngoài khoang thuyền, trên bung tàu tiếng la hét vang lên. Phương Bảo La lượn lờ, ra tay đánh gục từng sát thủ. Trong khi từ xa, Lê Uyên nhìn thấy người khoác thần giáp Hàn Thủy Quân cùng với đạo đạo khí kình phá không mà đến. Đi. Phương Bảo La đột ngột quay người, kéo Lê Uyên nhảy xuống mương tàu, sợ hắn phản kháng, còn vội vàng giải thích, người sư phụ giao thủ là Hoàng Phủ Côn, luyện tỷ cảnh đại cao thủ, đừng để sư phụ phân tâm. Luyện tỷ cao thủ, Lê Uyên nhìn lại, không thấy được hình dạng của luyện tỷ cao thủ. Chỉ thấy một đám sát thủ áo đen cũng nhảy xuống nước, hướng về hai người tấn công. Trên thuyền, dưới thuyền, trong sông, trên bờ. Sư đệ, tách ra đi, chúng ta gặp lại trên núi. Phương Bảo La giọng trầm thấp, định dẫn đám sát thủ đi. Nhưng ngay khi hắn cảm nhận được vai mình bị trầm xuống, một lực lớn đẩy tới, khiến hắn bay lên khỏi mặt nước. À, hắn hoảng hốt, mở miệng như bị cuồng phong cuốn mất tiếng. Trên đại hà, Lê Uyên lao nhanh như gió, Phương Bảo La bị kéo phía sau, như diều lên cao. Dưới tình huống đặc thù này, thật sự có hiệu quả. Lê Uyên bước đi như gió, võ công của hắn đã đạt đến mức cực cao. Mỗi bước đi cũng làm tăng thêm hiệu quả của các chiêu thức trưởng ngự. Sau khi dịch hình, tất cả các loại trưởng ngự của hắn đều được phát huy với hiệu quả tối đa. Đạp tuyết vô ngân của hắn cũng tiến thêm một bước. Giờ đây hắn có thể đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Lê Uyên nhẹ nhàng nhấc chân, một bước lên, rồi chỉ thấy một tên sát thủ ló đầu ra. Hắn liền nhanh chóng tung một cú đá mạnh, đạp gãy cổ tên sát thủ. Chuyện này, sao có thể chạy nhanh như vậy? Những tên sát thủ chứng kiến cảnh tượng này, mắt trợn tròn, không thể tin nổi, đạp nước mà đi. Tuy rằng không ít cao thủ khinh công có thể làm được, nhưng sao có thể kéo theo một người mà vẫn chạy nhanh như vậy được? Lê Uyên tiếp tục dẫm mạnh. Một cú đá nữa khiến hai tên sát thủ bị hạ gục ngay lập tức. Sau đó, hắn dẫn theo một đám sát thủ nổi giận, hướng về... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía bờ mà đi. Hô hô, cuồng phong thổi mạnh vào mặt, Phương Bảo La phải cố gắng bám trụ mới không bị cuốn đi. Hắn cảm thấy xung quanh cảnh vật lướt qua nhanh đến mức không thể theo kịp, như thể bị một con cự long cắn chặt bả vai, sức mạnh khổng lồ phá vỡ sự cân bằng của thân thể. Hai người phía sau cũng tạo ra một đám bụi mù lớn. Sư đệ, Phương Bảo La lấy lại tinh thần nhưng vẫn còn hoảng sợ. Hắn biết sư đệ của mình có thiên phú về khinh công, nhưng không ngờ lại có thể khinh công đến mức này. Hô, Lê Uyên dừng lại trong nháy mắt, quán tính khổng lồ mà hắn tạo ra được nhẹ nhàng hóa giải. Phương sư huynh, cho mượn chùy một lát. Lê Uyên tiện tay lấy chùy từ tay trái của Phương Bảo La, rồi quay người nhìn lại. Trên đại hà, một chiếc hạm lớn đang bốc cháy dữ dội, chân khí vần quanh ánh sáng. Trên bờ sông, rất nhiều áo đen đao khách đang nhanh chóng truy sát tới, không thiếu những cao thủ dịch hình trong đó. Sư đệ, ngươi. Phương Bảo La trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng biết lúc này không phải là lúc hỏi han, hắn nắm chặt tay chùy, không nên ham chiến. Hồ, lời hắn còn chưa dứt, Lê Uyên đã là người xông tới. Dịch hình mới thành công đã có người đưa đến cửa thử tay nghề, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Oanh, lực tác động như phích lịch, dưới chân Lê Uyên sinh ra lôi điện, đất đá tung tóe. Chỉ trong một nhịp, hắn đã vượt qua được 100 mét. Gân cốt càng ra phát ra tiếng ken két, sức mạnh bạo tạc tùy theo phát lực. Người những đao khách áo đen phía trước chỉ cảm thấy mắt hoa, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy lên không trung, thân thể như rơm rạ bay tứ tung, chưa kịp rơi xuống đất thì đã hóa thành bùn nát. Quá yếu đuối. Một kích thành công, Lê Uyên không có chút cảm giác thỏa mãn. Chiếc đao của áo đen đao khách trong tay hắn như một tờ giấy cửa sổ, chỉ một đâm là vỡ tan. Giết hắn! Tiếng hét vang lên, bóng người như mưa, áo đen đao khách lại tiếp tục lao vào tấn công. Hợp kích chi thuật, chậm hơn một nhịp, Phương Bảo La cũng đã theo sát phía sau. Hắn nhận ra những đao khách áo đen đang phối hợp nhịp nhàng với nhau, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đây là lạc quân trận sao? Sư đệ! Phương Bảo La vừa dứt lời, Lê Uyên đã xông vào giữa quân trận, chùy vung lên, từng vòng chùy ảnh quay cuồng quanh người như gió lốc. Chỉ trong nháy mắt, tiếng leng keng lang vang lên liên tiếp. Những áo đen đào khách bị văng ngược ra ngoài, kêu thảm thiết, không có kỹ xảo, chỉ đơn giản là sức mạnh bộc phát. Lê Uyên từng bước cải thiện gân cốt của mình, dịch hình mang lại cho hắn lợi ích cực lớn, với huyền kình làm hạch tâm, 16 hình bao gồm tất cả. Khi hắn vung tay, các diện mạo bên ngoài đồng thời phát triển, kết hợp với sức mạnh tàn phá và sự linh hoạt, tốc độ nhanh như chớp, sức bộc phát kinh người, phanh phanh phanh, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gân cốt nổ tung vang lên liên tiếp. Lê Uyên như mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng vào hơn 20 đao khách kết thành trận thế, như bẻ cành khô. Phương Bảo La đi phía sau, ngay cả ra tay cũng không kịp. Khỏe như vậy, Phương Bảo La hoảng hốt, hắn biết Lê Uyên căn cốt tốt, dịch hình sau khi tăng lên càng mạnh mẽ, nhưng mà như thế này thì quá mạnh mẽ rồi. Đại Long hình căn cốt cũng không mạnh như vậy đâu. Gió vù vù, Lê Uyên lao vào đám đao khách mặc áo đen, chùy vung lên, nhanh như chớp, mấy tên đao khách chẳng ai đỡ nổi một chiêu. Phốc, sau một lúc, Lê Uyên từ từ hạ tay chùy, trước mặt là đám đao khách đã thành bầy thịt nát, máu tươi vương vãi khắp nơi. Truy sát đao khách, tất cả đã bị hắn giết sạch. Hai cặp bậc ba giày da trì trên thân cũng không thể ngăn cản được hắn, đánh không lại và trốn cũng không thoát. Tốt, tốt. Lê Uyên lắc lắc tay chùy rồi nhìn ra xa. Trong rừng một lão giả cầm đao từ từ bước ra. Ánh mắt lão tam lãnh, nhìn những thi thể quanh mình, sắc mặt rất khó coi. Lê Uyên khẽ nhau mắt lại. Hắn trước đó cố ý né tránh, không phải là vì sợ mà là muốn quan sát tình hình, cũng vì phát hiện ra lão già hỏa này. Trước đó, lão ta ẩn nấp dưới nước. Lão giả nhìn chằm chằm vào Lê Uyên, ánh mắt đầy oán độc. Hàn Thủy Quân dưới tay còn có loại cao thủ này. Bát vạn lý cao gần một trượng, ngươi là Phương Bảo La. Phương Bảo La vội vã tới, mặt cứng lại, ánh mắt có vẻ kiên rè. Thông mạch, ngươi là ai? Thiên Quân Động, Mẫn Lăng. Lão giả từ từ rút đao, ánh mắt lạnh lùng. Giết chết hai người các ngươi, Hàn lão ma chắc chắn sẽ đau lòng. Thiên Quân Động thông mạch. Lê Uyên có chút kích động. Dịch hình sau khi tăng lên, thể lực của hắn bạo phát, khả năng tiếp nhận trường ngự cũng mạnh mẽ hơn. Thông mạch, hắn cũng từng nghĩ đến. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cảm nhận một chút về trưởng binh lục. Không có gì ngoài hai cặp bậc ba giày, trầm sơn trọng trùy và hỗn kim đại hy di trùy. Đây là những thứ hắn hiện tại có thể phối hợp, vừa có thể chiến đấu vừa có thể rút lui. Bậc 6 trưởng binh chủ, Lê Uyên, cảnh giới, dịch hình, 17 hình, tiểu huyền kinh hình làm hạch tâm, căn cốt, phàm 15, linh 1. Kỹ nghệ, thượng thừa, bình đạo đầu sát trùy đại thành, chú binh pháp đại thành trung thừa, dù hạc song đao tiểu thành, hổ bào đao đại thành, hổ y trùy pháp tiểu thành, cổ tượng sáu hình trùy tinh thông tầm thường, sơ lược, trưởng ngự binh khí, bậc 5, vàng nhạt, trầm sơn trọng trùy bậc 4, sành nhạt, hỗn kim đại y di trùy, kỳ binh đoán tạo trùy, tổng sư rèn đúc trùy bậc 3, xanh đậm, cực phẩm lục hợp ngoa, cực phẩm cửu hợp ngoa, trưởng ngự hiệu quả, bậc 5, vàng nhạt, nục thân thiên phú, trùy pháp thiên phú, 2. Nạm tựa vạn cân, thế như sơ nhạc bậc 4, thành, trùy pháp thiên phú, nhục thân thiên phú, nạm tựa vạn cân, 2. Thế như sơn nhạc, vũ khí thông linh thuật, bình đạo đầu sát trùy viên mãn, đúc binh thuật đại thành, sát trụ rèn luyện đại thành, rèn đúc thiên phú, bước đi như bay, 2. Nhanh như bốn mã, nhanh chóng như ưng, thân như rắn chuyển bậc 3, xanh đậm, trùy loại thiên phú, như dẫm trên đất bằng, 2. Nhanh chóng như diều hâu, sư đệ. Phương Bảo La nhìn ra tâm tư của Lê Uyên, thở dài. Hắn vốn tưởng tiểu sư đệ cũng giống như mình, ổn trọng. Ai ngờ vừa ra trận, đã lao vào đánh nhau ngay lập tức. Tuy vậy, nhìn xung quanh, hắn nhận thấy chỉ có Mẫn Lăng phía sau, vì vậy cũng liền nắm chặt chùy, giết. Mẫn Lăng đột ngột ra tay, một vòng ánh đao lạnh lẽo phát ra từ hông hắn, cánh tay vung lên. Chỉ trong tích tắc, đao đã vạch một đường dài hơn 10 trượng, đao minh vang vọng, chém thẳng về phía Lê Uyên, đao khí. Lê Uyên nhìn rõ đao khí, một vòng hào quang màu vàng sẫm phát ra từ lưỡi đao, khí lực mạnh mẽ đến mức có thể cắt đứt kim loại và ngọc. Đây mới là binh khí giải. Lê Uyên thầm nghĩ, nội khí của hắn đã đạt đến một thành tựu nhất định, không còn phân biệt được dài ngắn của binh khí. Nội khí gia trì lên đao kiếm, từ vài thước đến mấy trượng đều có thể biến hóa tự do. Tuy nhiên ở một bước này, binh khí cũng không có ưu thế, trừ khi là cung mũi tên. Lê Uyên thầm nghĩ, rồi chuyển động thân hình, tránh đi luồng đao khí lạnh lẽo, bước tới để tiến gần hơn. Hắn biết nếu không tiến lên, nội kinh của mình sẽ không thể hóa khí, không thể chiến đấu hiệu quả. Suy, Mẫn Lăng hoành đao, đao mang dài 3 trượng. Hắn nhanh chóng nhận ra sức mạnh của cú chém này, biết rằng nếu Lê Uyên tiếp cận sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy. Mẫn Lăng nhìn thấy Lê Uyên xuyên qua lưỡi đao của hắn, thoạt nhìn như mạo hiểm nhưng thực tế là vô cùng thành thạo. Mỗi lần như vậy, Lê Uyên không thể không nghĩ đến việc chế tạo một đôi giày tốt. Khinh công quả thật mang lại rất nhiều lợi ích. Hắn hiện giờ chỉ mới ở bậc 3, nếu thông mạch hoàn chỉnh thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Nếu là bậc 5, có lẽ còn không thể tưởng tượng được. Pum, tiếng chùy va chạm vang lên, Phương Bảo La phải dừng bước, bởi vì hắn không có khả năng khinh công như Lê Uyên, tiểu tử tử này. Lê Uyên điêu luyện thành thạo, Mẫn Lăng trong lòng cảm thấy lạnh buốt. Chờ đến khi tiếng binh khí va chạm vang lên từ giữa sông, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Không kịp suy nghĩ, hắn quay người bỏ chạy, hô. Sau một khắc, Lê Uyên bùng lên, tay cầm chuôi chùy ngắn, một chiêu mạnh mẽ đánh ra, khiến uy lực của công thành chùy bộc phát. Làm sao có thể? Mẫn Lăng hoảng hốt. Cái chùy này có tốc độ nhanh đến mức khó tin, không khí xung quanh như bị một luồng nhiệt thiêu đốt, tạo thành sóng khí bạo phát. Bành! Mẫn Lăng vung đao, dùng kinh khí ngăn cản, nhưng chỉ trong một nháy mắt, kinh khí bị đánh tan, cánh tay cùng lồng ngực của hắn bị đập vỡ, gãy nát. À, chỉ một chùy, Mẫn Lăng cảm giác mắt mình như muốn rơi ra ngoài. Một chiêu này lực phá vỡ cánh tay lồng ngực, thậm chí là cột sống của hắn đều bị chấn nứt. Nhưng dù cho bị thương nặng, hắn vẫn chưa chết, hò ra máu, bay ngược xuống đất, lại còn có thể quay người chạy đi. Nội khí sao? Lê Uyên lắc lắc cánh tay, một bước tiến lên, chui chùy lại giáng xuống, đánh nát cánh tay trái và nửa người của Mẫn Lăng thành thịt vụn. Dưới sức mạnh của bốn chiếc trọng chùy, Dù chỉ là một chùy ngắn, trong tay Lệ Uyên cũng đủ mạnh như công thành chùy. Ngươi, Mẫn Lăng thở hổn hển, ánh mắt đầy vẻ oán hận và không cam lòng. Nhưng khí tức đã nhanh chóng tiêu tán. Dù cho là cao thủ thông mạch, nếu chịu trọng thương như vậy, cũng khó mà sống sót. Hô, Lệ Uyên lắc lắc cánh tay. Nội khí phản chấn khiến cánh tay hắn hơi tê dại. Nhưng chỉ vậy thôi, sau khi đạt được dịch hình, thể phách của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Chết! Chết rồi! Phương Bảo La bước nhanh lại gần, sắc mặt có chút hoảng hốt. Suýt nữa quên mất mình là đến bảo vệ Lê Uyên, hẳn là không sống được. Lê Uyên đưa chùy chùy lại cho Phương Bảo La, rồi nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Mẫn Lăng và những tên áo đen bị hắn giết, cả thảy hơn 20 người. Thời gian thu dọn chiến trường dài hơn cả thời gian giao đấu. Phương Bảo La mặt nghiêm lại, cảm giác cảnh tượng này lạ lùng mà quen thuộc. Hô! Sau một lúc lâu, Lê Uyên quét sạch chiến trường, thu nhặt đao kiếm thành một bó lớn, rồi nhìn ra ngoài đại hà. Chiếc hạm lớn kia đã bị thiêu rụi thành tro tàn, trong bóng đêm không còn thấy dấu hiệu giao chiến, trận đấu dường như đã kết thúc. Lão Hàn thắng rồi. Lê Uyên hít mắt, có chút hâm mộ. Bộ xích viêm dao lòng giáp ấy dù không thể so sánh với liệt hải huyền kình chùy, nhưng lão Hàn có thể sử dụng nó. Hất lên bộ giáp trụ đó, lão Hàn thậm chí có thể giao đấu với các luyện tùy cao thủ. Hô! Một lúc sau, từ trong đại hà truyền đến tiếng xé gió. Lê Uyên và Phương Bảo Lan núp trong bóng tối, chỉ thấy Hàn Thủy Quân tiến lại gần. Nhìn thấy chiến trường đầy xác chết, Hàn Thủy Quân lắc lắc lắc tay áo nhuốm máu, có chút ngạc nhiên. Ngươi dịch hình rồi, đệ tử may mắn. Lê Uyên dẫn theo một bó binh khí, nhìn về phía Hàn Thủy Quân. Vậy còn luyện tùy cao thủ kia không cầm xuống? Hàn Thủy Quân lắc đầu. Nơi này không phải là huyền binh bí cảnh, cho dù có xích viêm giao long giáp, muốn cầm được hoàng phủ côn thì nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế chẳng phải vậy. Thậm chí cho dù có thể, hắn cũng không bị làm vậy. Lê Uyên còn muốn hỏi thêm, nhưng Hàn Thủy Quân vừa tỉnh dậy đã vội vã bế quan đột phá xích hình, không kịp tìm hiểu về những sự việc đã xảy ra trong những ngày qua. Đi, Hàn Thủy Quân phất tay áo, quay người, hai người nhanh chóng rời đi. Sau một canh giờ, họ đã ra khỏi bờ sông và vào một khu rừng rậm. Lê Uyên châm lửa, còn Phương Bảo La bên cạnh thành thạo cởi da gấu ra, tắm rửa xong rồi treo lên lửa để sấy. Khí huyết, nội kinh, thối thể, nội tráng là cơ sở của võ đạo, xích hình mới là bước ngoặt quan trọng. Võ giả đến được mức này mới thực sự được coi là cao thủ. Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng, trên người vẫn còn mùi máu tanh chưa hết. Lê Uyên đoán có lẽ hắn đã bị thương, nhưng vì mặt nạ sắt, hắn không thể nhìn rõ được. Dịch hình có sự khác biệt rất lớn. Phương Bảo La liếc nhìn Lê Uyên, cảm thấy có chút phức tạp, một lần nữa nhận ra sự chênh lệch giữa thế giới của mình và Lê Uyên. Thiên phú của bản thân cũng không kém, vậy mà sao lại? Liên quan đến dịch hình, lão phu có chút tâm đắc. Bên đống lửa, Hàn Thủy Quân bắt đầu truyền thụ cho đệ tử. Lê Uyên lắng nghe, chỉ có khi đạt đến dịch hình, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Hàn Thủy Quân. Dù hắn mới chỉ đạt 17 hình, giết những người bình thường đã dễ dàng như giết gà, nhưng nếu đạt tới 100 hình, quả thực là điều đáng sợ. Nhiều năm trước, lão phu cùng Kinh Thúc Hổ đi du lịch, tình cờ tiến vào mai cốt chi địa của tiền nhân. Hàn Thủy Quân nghiêm túc nói, người chủ mộ nơi đó từng đạt đến vạn hình, người đó được xưng là vạn hình đạo nhân. Vạn hình đạo nhân, Lê Uyên đầu tiên là hơi giật mình, không khỏi nhớ tới quyển sách mà lão Hàn lưu lại trong tàng thư lâu. Vậy vạn hình đạo nhân này có phải chính là Trích Tinh Lâu vạn thú đạo nhân không? Lê Uyên nghĩ lại, thì Phương Bảo La đã trực tiếp mở miệng hỏi, sư phụ nói, có phải là Long Mai đạo nhân không? Không sai, chính là Long Mai đạo nhân. Hàn Thủy Quân liếc qua Lê Uyên, ngươi từng muộn đọc qua quyển căn cốt luận của lão phu, hẳn là cũng biết rồi chứ? Lê Uyên tiện tay châm củi, tay áo chạm phải, dầu từ trong đó chảy ra khiến ngọn lửa bùng lên một tiếng, rung động nhẹ. Đệ tử có chút ấn tượng, tụ nước một thân dễ vạn thú chi hình, siêu phàm thoát tục, đã không phải phàm nhân, sao lại tự xưng Long Ma? Hàn Thủy Quân gật đầu. Năm đó lão phu du lịch thiên hạ, có người vô cớ trao thưởng ám sát, lão phu dưới cơn nóng giận đã chiếm lấy cứ điểm Trích Tinh Lâu. Khụ khụ, Phương Bảo La liền ho khan mấy tiếng. Vô cớ? Lê Uyên ngạc nhiên, các ngươi muốn nói cái gì? Hàn Thủy Quân nhìn hai người với ánh mắt sắc lạnh. Không có, không có. Hai người vội vã lắc đầu ra hiệu cho lão nhân già tiếp tục kể. Hồi đó nhân duyên tế hội, lão phu được vạn hình đạo nhân truyền lại một phần truyền thừa. Sau mấy chục năm khổ luyện, cuối cùng cũng đạt được 100 hình. Hàn Thủy Quân vuốt râu, trong mắt có chút ý cười. Buồn cười là Kính Thúc Hổ lúc ấy tự nhận con đường này gian nan, sợ hối hận không thôi. Nghĩ lại dáng vẻ trước đó của lão hổ đấm ngực dậm chân, Hàn Thủy Quân suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng. Sư phụ đã thành 100 hình. Lê Uyên và Phương Bảo La liếc nhau, vội vàng đứng dậy chúc mừng. Con đường này quả thật khó khăn, nhưng một khi thành tựu, cảm giác bên trong cũng là điều không thể tả. Hàn Thủy Quân hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nói, khi huyết đến dịch hình, tổng cộng cần đánh vỡ 3 lần cực hạn của cơ thể. 3 lần cực hạn này phải phá vỡ mới có thể có được, hấp thu ngoại hình bù đắp tự thân. Đống lửa bên cạnh, Lê Uyên và Phương Bảo La đều nghiêm túc lắng nghe, ngay cả tay áo suýt nữa bị nướng cháy mà vẫn không nhận ra. Chỉ đến khi Hàn Thủy Quân đưa tay gạt đi thì họ mới tỉnh lại. Sư phụ, vậy việc thành thông mạch có ảnh hưởng gì đến Dịch Hình không? Lê Uyên đã muốn hỏi từ lâu. Không ảnh hưởng, Hàn Thủy Quân trả lời. Dịch Hình xuyên suốt võ đạo từ đầu đến cuối, dù cho là luyện tạo, luyện tỷ võ giả, cũng sẽ kiêm tu những võ công tầm thường để đạt được cực hạn về lực áp và cấp độ. Vậy này, Lê Uyên cảm thấy có chút mơ hồ. Lão Hàn Tiến chưa từng bước vào huyền công bí cảnh, nhưng Dịch Hình thật sự là một trong những điều kiện để trưởng ngự liệt hải huyền kình trùy. Tuy nhiên nghĩ lại thì có vẻ không hợp lý, vì liệt hải huyền kình trùy chỉ yêu cầu Dịch Hình, chứ không nói phải thông mạch trước khi dịch trăm hình. Long Ma Tâm Kinh chỉ là một sự tưởng niệm thôi. Long Ma Tâm Kinh là một bí mật tuyệt đối không truyền ra ngoài của Trích Tinh Lâu. Lão Phu lại không phải là sát thủ của Trích Tinh Lâu, sao có thể tiếp xúc đến? Liếc qua Lê Uyên, Hàn Thủy Quân sờ lên mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói. Bảo La, ngươi không cần quá để tâm chuyện này, nên đột phá thì cứ đột phá. Còn Lê Uyên, hắn hơi dừng lại. Ngươi có thiên phú không kém Lão Phu, nếu không quá chấp nhất vào nội khí hay thông mạch, thì có thể đợi thêm mấy năm. Phương Bảo La sắc mặt ngây ra, hắn tự nhủ không nên đến đây, cái gì gọi là không cần chấp nhất. Lê Uyên cười khổ, mấy năm, mấy chục năm thì sao, người tập võ không bệnh không tật, ít nhất có thể sống đến 100 năm. Ngươi mới chỉ 20 tuổi, mấy chục năm đối với ngươi mà nói, chẳng phải rất dài sao? Hàn Thủy Quân rất bình tĩnh nói, dù ông gần 100 tuổi, nhưng cảm thấy tuổi tác vẫn chưa lớn. Nếu như ông sống đến 200 tuổi, bây giờ cũng chỉ xem như thanh niên, nếu sống như Bàng Văn Long, đến 400-500 tuổi, thì ông vẫn còn quá trẻ. Mày nói rất đúng. Lê Uyên không biết nói gì hơn. Kiếp trước, kiếp này của hắn cộng lại cũng chỉ mới mấy chục tuổi. Mấy chục năm về hắn mà nói, đã là một khoảng thời gian dài dằng dặc. Lão Phu chỉ thuận miệng nói thế, lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi. Hàn Thủy Quân chuyển chủ đề, bắt đầu nói về Dịch Hình. Dịch Hình có phân chia chủ thứ, chọn một hình làm chủ, sau đó các diện mạo bên ngoài phải tương ứng, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy sức mạnh tối đa. Sau đó Hàn Thủy Quân giải thích chi tiết về việc lựa chọn Dịch Hình, cùng các lợi ích và tác hại của các loại hình, phàm hình, linh hình, thiên địa chi hình, vân vân. Chuyện này kéo dài đến khi trời sáng rõ. Lão Phu đối với Dịch Hình chỉ nói có vậy. Các người thấy hữu ích thì học, thấy vô dụng thì bỏ. Hàn Thủy Quân cắt một miếng tay gấu, chậm rãi nhấm nháp bên tình. Sau khi nói về Dịch Hình, tâm tình của ông cũng có chút thay đổi, cảm thấy các đệ tử chưa chắc phải đi theo ông, ngoại trừ Lê Uyên. Đệ tử ghi nhớ, đà tạ sư phụ đã khai sáng. Lê Uyên, Phương Bảo La cùng lúc khom người cúi đầu, ăn đi. Hàn Thủy Quân khoát tay, năn lại. Nếu lại nướng lâu, thịt sẽ khô. Một con gấu, ngoại trừ nội tạng, ba người thầy trò ăn gần hết. Hoàng phủ côn người này háo sắc mà âm hiểm nhưng cũng nhát gan, chỉ bị lão phu dọa một phen, sau này chắc chắn sẽ còn quay lại. Hàn Thủy Quân xoa tay, rồi nói tiếp. Ăn xong, hai người các ngươi vòng qua Vân Cảnh. Lê Uyên, ngươi cũng nên về thăm nhị ca của mình. Đệ tử minh bạch, Lê Uyên gật đầu. Hắn vốn định về Cao Liễu huyện một lần, không chỉ vì chuyện khác, mà còn vì Vương phu tử. Hắn nhất định phải gặp một lần. Nếu nhị ca không ở Cao Liễu, trong lòng hắn cũng cảm thấy không nỡ. Sư phụ, vậy còn ta thần giáo? Phương Bảo La có chút lo lắng. Chúng ta đã rời khỏi sơn môn, bọn họ vẫn còn muốn y hiếp chúng ta sao? Bách Lý Kinh Xuyên không biết bị ai giết chết nay trong sơn môn, ta thần giáo tất nhiên sẽ không để yên đâu. Hàn Thủy Quân thở dài. Lão phu cũng là tai bay vạ gió, Hoàng phủ côn là ngu xuẩn. Lão phu khó khăn lắm mới thông mạch, sao có thể giết Bách Lý Kinh Xuyên? Bách Lý Kinh Xuyên chết rồi, Lê Uyên giật mình, hắn thật sự không biết. Không biết bị ai giết? Nghe nói còn có người đi phủ nha nhận treo thưởng. Khó trách tà thần giáo lại nổi điên, muốn truy sát chúng ta. Phương Bảo La có chút giật mình, lại có chút lo lắng. Tà thần giáo là một tổ chức tà đạo lớn, trong giáo có cường giả như mây, nhưng lại luôn phải ẩn mình, không thể lộ diện. Nếu không thể lộ diện, họ sẽ không có cơ sở vững chắc, không thể chính thức thu nhận đồ đệ. Bách Lý Kinh Xuyên lúc nhỏ đã được giáo huấn và bồi dưỡng, giờ bỏ mạng, chắc chắn sẽ khiến tà thần giáo tổng đàn phải động lòng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, tà thần giáo muốn đuổi giết thì cứ để họ làm. Hàn Thủy Quân thả người dậy, nói tiếp. Bảo La, ngươi đi theo Lê Uyên, hộ tống hắn đến Thiên Quân Sơn. Trên đường không được gây sự, không được rêu rao, cũng không cần liên lạc với Bát Vạn Lý. Đúng, đệ tử đã hiểu. Phương Bảo La khom người đáp, hắn hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ Lê Uyên và biết rằng nếu Bát Vạn Lý đến, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, trước khi lên đường, hắn đã tránh xa một số người không cần thiết. Lê Uyên, đệ tử tại đây. Lê Uyên khom người trả lời, đây là hai quyển sổ, là lão phu luyện võ Dịch Hình có chút tâm đắc, ngươi cầm theo, đọc cho kỹ. Hàn Thủy Quân ném qua hai quyển sổ, đến Thiên Quân Sơn, lão phu sẽ có chuyện khác giao cho ngươi. Đà tạ sứ tôn. Lê Uyên nhận lấy hai quyển sổ, Những ghi chép về dịch hình của một cường giả như Hàn Thủy Quân đối với hắn mà nói thật sự vô cùng quý giá. Đi đi. Hàn Thủy Quân khoát tay, bước đi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong bóng tối, chỉ để lại một tiếng nói vang vọng trong không khí. Nếu kỹ dập lửa, hai đệ tử nhìn theo bóng lưng của sư phụ biến mất. Thần binh cốc không nổi bật về khinh công, ngay cả các bộ pháp trung thừa cũng ít khi được luyện. Tuy vậy, Hàn Thủy Quân lại có khinh công tuyệt vời. Ông luyện dịch hình, trong đó có không ít kỹ thuật khinh thân, kết hợp nhuần nhuyễn, vô luận là di chuyển hay né tránh đều cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng, sư đệ, Phương Bảo La cười khổ, nhìn Lê Uyên rồi nói, ta sao cảm thấy khinh công của ngươi còn tốt hơn sư phụ một chút? Không giống, ta chỉ chạy trốn, còn sư phụ là đi đường. Lê Uyên cũng hồi phục tinh thần, nhét hai quyển sổ vào trong ngực rồi chuyển sang chuyện khác, hỏi về những sự việc gần đây, đặc biệt là chuyện của Kinh Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên. Nhất là Kinh Thúc Hổ, lão nhân này còn giữ lại một bảo vật quý giá mà Lê Uyên tặng cho hắn. Phương Bảo La lắc đầu, sau khi sự việc xảy ra, các đệ tử đã tách ra và không còn liên lạc với nhau. Ít nhất, hắn thì không có. Ai? Trập Lăng Phủ dường như đã có biến động lớn. Phương Bảo La thở dài. Sau khi Tà Thần Giáo tổ chức nghi thức linh nghi thành công, ngày hôm sau, tin tức thần binh sắp xuất thế đã truyền đến Trập Lăng Phủ và nhiều quận huyện, khiến không ít giang hồ khách đổ về. Chỉ trong mấy ngày, có người đồn rằng huyền binh bí cảnh đã xuất thế và các loại tin tức bay đầy trời. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập tại thần binh cốc. Chỉ riêng việc báo thù của giang hồ đã phát sinh hàng chục vụ. Ba ngày trước, ba đại chân truyền của Hải Long Cung đã xuất hiện tại Trập Long Phủ. Thực hư khó đoán, nghe nói là đến cùng với đệ tử của Long Hổ Tự. Phương Bảo La đá văng đống củi cháy, dập lửa. Long Hổ Tự là một trong ngũ đại đạo tông, chấp trưởng hành sơn đạo suốt 1.400 năm, thực lực mạnh mẽ mà còn đứng trên cả Tà Thần Giáo. Nghe nói Hoàng Phủ Côn đã chịu thiệt lớn, sau đó mới truy sát ta. Long Hổ Tự mạnh hơn Tà Thần Giáo sao? Lê Uyên không khỏi nhíu mày. Long Hổ Tự là một trong ngũ đại đạo tông, uy thế mạnh mẽ, nhưng Tà Thần Giáo lại nổi danh là thiên hạ đệ nhất giáo, sao lại không bằng một đạo tông? Tà giáo sao mà so được với đạo tông? Phương Bảo La bật cười. Long Hổ Tự chấp trưởng hành sơn đạo, nuôi dưỡng hàng nghìn tỷ nhân khẩu, biết bao nhiêu thiên tài đệ tử, còn Tà Thần Giáo có bao nhiêu người được nuôi dưỡng đâu? Đúng vậy. Lê Uyên có vẻ suy nghĩ sâu xa. Thế nhưng điều lợi hại thực sự của Tà Thần Giáo không phải ở dưới, mà là ở trên. Tà Thần Giáo có ba giáo chủ, hai đại trưởng lão, bốn đại hộ giáo pháp vương, tám đại hộ pháp. Những người này đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong các đạo tông. Phương Bảo La thần sắc có chút khác thường. May mà những cao thủ này khi xuất hiện đều có thể được các tông môn giám sát, cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn. Thọ nguyên sắp hết rồi sao? Lê Uyên cảm thấy có chút hiểu ra. Việc tài bồi môn nhân, huấn luyện quân đội, Tà Thần Giáo không thể nào so sánh với đạo tông, nhưng với bái thần pháp, thọ mệnh trường sinh chi thuật, tự nhiên có thể thu hút những cao thủ đã gần hết thọ nguyên. Bên ngoài đã có nhiều người như vậy, vậy thì vụng trộm còn phải có bao nhiêu nữa? Lê Uyên nhớ đến Trích Tinh Lâu, tổ chức sát thủ huyền thoại, chỉ có 108 sát thủ, nhưng lại không thể đoán trước được những người vụng trộm còn bao nhiêu. Sư đệ đừng lo, Long Hổ Tự đã có đệ tử tới đây, Tà Thần Giáo chắc chắn sẽ nhanh chóng bị trừ khử. Phương Bảo Lan nói chắc chắn, giọng điệu đầy tin tưởng. Hắn đối với Long Hổ Tự có sự kính sợ sâu sắc, mà rất nhiều người giang hồ cũng có cảm giác như vậy. Đạo tông không chỉ có võ đạo mà còn có uy thế riêng. Hy vọng vậy. Bu came up, tiểu nhị, đưa rượu lên. Trong quán rượu, tiếng người huyên áo vang lên. Ở một góc đại đường, Lê Uyên gọi tiểu nhị, muốn đặt đầy cả bàn thịt rượu. Hành tẩu giang hồ quả thật là một công việc khổ sở. Mặc dù có khinh công, nhưng đi một hai tháng chỉ bằng hai chân, Lê Uyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Khổ cực là một mặt, nhưng còn làm chậm trễ việc luyện công nữa. Sau khi Hàn Thủy Quân rời đi, Lê Uyên cùng Phương Bảo La tới gần huyện thành, chọn mua một số đan dược và lương khô thường dùng. Họ cũng chuẩn bị tìm một tiêu cục để hành tẩu. Cuối cùng, thần binh cốc đã di chuyển, tất cả các dịch trạm từ lâu đã không còn người. Nghe nói chưa, thần binh cốc gặp phải đại họa, sơn môn bị các lộ hảo hàn chiếm cứ, ngay cả dịch trạm cũng bị chiếm. Nghe nói là thiên vận huyền binh xuất thế, ngay cả Hoài Long Cung cũng phái trưởng lão đến đây. Nghe nói cả Diêm Thanh Viên cũng đã đến, không chỉ có Hoài Long Cung đâu, nghe nói cả Long Hổ Tự nữa. Trong tử lâu có không ít giang hồ nhân sĩ, Lê Uyên chỉ liếc qua một lượt đã thấy ánh sáng từ binh khí lóe lên, lẫn lộn giữa ánh xanh và trắng, còn có cả thanh quang nữa. Đáng tiếc, Lê Uyên giờ đây đã có con mắt cực kỳ cao, những thanh đao kiếm bình thường cũng không thể làm hắn vừa ý. Sách, tin tức truyền nhanh thật. Lê Uyên nghe thấy những cuộc bàn luận xung quanh, thiên vận huyền binh xuất thế thực sự là một sự kiện động trời, tin đồn bay đầy trời, thật giả lẫn lộn. Tuy nhiên, có thể xác định rằng Trập Long Phủ lúc này nhất định rất náo nhiệt. Công Dương Vũ quyết đoán vô cùng, quyết định không đi chắc chắn sẽ thành bia mũi tên của người khác. Chẳng bao lâu, Phương Bảo La đã quay lại, mang theo một bao lớn bao nhỏ. Trong thành có một tiểu tiêu cục, mỗi người 23 lượng bạc, không cần lẫn vào hộ vệ, nhưng lương khô thì phải tự chuẩn bị. Phương Bảo La cầm đũa lên, định trước khi xuất phát sẽ ăn một chút cho đỡ đói, sau này sẽ phải lang thang dưới trời đất. 23 lượng bạc, hơi đắt nhưng cũng được, sẽ xong. Lê Uyên không có ý kiến gì, dùng tiền mà có thể giúp thuận lợi lên đường, ít nhất là không phải lo về việc phải tự mình mang vác. Bây giờ, biết đường đi đã là một kiến thức lớn, không có người đi theo, không biết sẽ phải đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Hơn nữa, có người trông coi, cũng yên tâm hơn khi ngủ. Rốt cuộc mấy năm nay không yên ổn, Phương Bảo La nói xong. Rất nhanh, cùng Lê Uyên vừa ăn vừa nói, chẳng mấy chốc đã quét sạch bữa ăn trên bàn. Sau đó, cả hai liền đi đến cửa thành. Khi xế trưa, họ thấy một lá cờ có chữ Định Xa từ trong thành bay ra. Định Xa tiêu cục là tiêu cục lớn nhất ở Huệ Châu, các quận huyện đều có chi nhánh của nó. Không ít tiêu cục nhỏ cũng lấy cờ hiệu của họ để đi làm ăn. Phương Bảo La giải thích, giang hồ động loạn, đi đường không dễ, không có đại kỳ, đều tiêu cục khó mà tiếp nhận được công việc, nếu có cũng không yên ổn, xé ra hồ nha. Lê Uyên không thấy lạ, trước đây hắn theo trưởng viện tiêu cục đi qua phủ thành, trên đường cũng nghe không ít chuyện về các vụ áp tiêu. Thông thường mà nói, các loại tiêu cục có 6 loại, tin tiêu, phiếu tiêu, ngân tiêu, lương tiêu, vật tiêu và thân người tiêu. Những loại tiêu này đều thuộc về các dịch vụ có thu nhập thấp nhất, là những loại tiêu cục đơn giản, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa, thu phí theo giá trị hoặc theo thân phận của người vận chuyển. Ngoài ra, còn có các hình thức vận chuyển phức tạp như minh tiêu, vận chuyển cần bảo mật, ám tiêu, vận chuyển bí mật của hành lang và nhiều loại khác. Chúng ta đi một chút, đi đường vắng, tránh gây sự chú ý. Gần đây, Chập Long Phủ rất bất ổn. Phương Bảo La dặn dò một vài câu, sau đó nhanh chóng quay lại, rồi hai người theo nhóm tiêu cục ra khỏi thành, lên một chiếc xe ngựa. Lê Uyên định đi một mình, nhưng bị Phương Bảo La ngăn lại. Núi sau cảm thấy, hai người cùng đi sẽ an toàn hơn. Nói đúng ra, sau khi biết Lê Uyên khinh công rất giỏi, hắn cảm thấy, chính mình có thể còn cần được bảo vệ hơn. Lê Uyên ngồi trong xe ngựa, xuyên qua tấm màn, nhìn ra ngoài và nhận thấy đội xe của tiêu cục này khá lớn, chắc khoảng 30-40 chiếc. Đây là tiêu cục nhỏ, chuyên vận chuyển vật tiêu, một ít đặc sản từ Vân Cảnh quận như thanh xà dây leo, dùng làm nguyên liệu chế tạo roi, nhưng giá trị không cao. Phương Bảo La nói thêm vài câu giải thích, nếu thực sự là vận chuyển vật quý, hắn chắc chắn sẽ không tìm đến tiêu cục này, và đối phương cũng sẽ không nhận những người không rõ lai lịch. Nghe Phương Sư Huynh an bài, Lê Uyên gật đầu. Kiếp trước, Lê Uyên cũng từng đi qua giang hồ, nhưng kinh nghiệm không thật sự hữu ích ở đây. Kiếp trước, khi hắn gặp phải bọn ăn cắp hay bọn cản đường, chỉ cần động một chút là có thể gây ra chuyện lớn. Còn hiện tại, chỉ cần một chút là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Xe ngựa rất nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, chân dễ dàng va vào nhau. Lê Uyên đành nằm nửa người sang một bên, lấy ra cuốn sách mà Lão Hàn để lại cho mình, và bắt đầu lật xem. Lão Hàn là một thầy giáo rất tốt, tính cách cũng rất hiền hòa, từ những cuốn sách căn cốt luận mà ông để lại trong tàng thư lâu. Lê Uyên có thể cảm nhận được điều đó. Ông viết sách rất dễ hiểu, chỉ ít là đối với những đệ tử trong Trì Bình Đường, không có gì quá khó khăn. Dịch hình tri hình, cuốn sách này phần đầu nói về ba loại hình thể khác nhau, phàm, linh và thiên địa. Thế gian vạn vật đều có hình thể của chúng, trong đó phàm hình dễ học và phổ biến nhất. Phàm hình có rất nhiều loại, vượt xa linh hình đơn giản. Linh thú với phàm thú, tự như căn cốt cao cấp và căn cốt thấp cấp, khó học nhưng lại có giá trị lớn. Thiên địa chi hình là hình thể của sông núi, phong vũ, lôi điện, hư vô mờ mịt, không phải ai cũng có thể ngộ ra. Người có ngộ tính cao mới có thể xây dựng nó. Những người luyện binh đạo đấu sát trùy, nếu đạt đến viên mãn, cũng có thể phân loại thành thiên địa chi hình. Lê Uyên đọc say sưa, chăm chú vào từng chữ trong sách. Lão Hà nói rất sâu sắc, nhưng lời lẽ lại dễ hiểu. Ông dùng ba loại hình thể để phân loại thiên địa vạn hình, thậm chí còn đếm kỹ từng loại hình thể và hiệu quả, cũng như cách phối hợp giữa chúng. Gấu, voi, trâu, hổ là những loại hình trọng lực, diều hâu, ưng, chim muông là loại hình nhanh và nặng, vượn, khỉ, mèo rừng là loại hình linh hoạt và nặng. Mỗi loại hình lại có những chia nhỏ, nhưng ông nói rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Nửa sau của quyển sách bắt đầu đề cập đến chủ hình, thiên địa vạn hình, lòng người vô tận, tuổi thọ con người có hạn. Khó có thể hiểu thấu hết mọi thứ, nên phải có thiên về, chủ thứ. Hàn Thủy Quân nói, thông thường mà nói, hình thể thuộc thiên địa chi hình sẽ thích hợp làm chủ hình. Lấy chủ hình bao dung chư hình, lấy các hình khác bù đắp cho chủ hình. Đó là đạo lý hỗ trợ lẫn nhau. Long hổ tự thân bản đại tông sư, rồng ứng thiên, hắn lấy phong hổ vân long làm chủ hình, là sự kết hợp hoàn hảo giữa linh hình và thiên địa chi hình, các hình khác bù đắp cho nó, vì vậy mạnh mẽ vô địch, sử dụng nó, đứng hàng thần bảng. Phong hổ vân long trong chủ hình này ít nhất có ẩn chứa gió và mây, hai loại thiên địa chi hình, sóng và hồ, hai loại cực mạnh linh thú hình. Lê Uyên hơi hít mắt lại, từ trong câu chữ, hắn cảm nhận được sự khát khao và kích động của Lão Hàn. Lão Hàn đã tốn hơn 70 năm để thành công với Trăm Hình, nhưng lão lại lựa chọn cái gì làm chủ hình? Liệt Hải Huyền Kình. Huyền Kình là một viên liệt hải tinh. Lê Uyên cảm nhận một chút về màu xám trong bệ đá Huyền Kình trụy. Vừa cảm nhận xong, trong đầu hắn lại hiện ra cảnh mình đang ngao du giữa biển mây cùng với cự kình. Và đó là một viên tinh cầu trải rộng trên những ngọn núi, nhưng lại không có lục địa hay đại dương. Liệt Hải Tinh, Lê Uyên tư duy rất nhanh, khác hẳn với những người khác về cách nhận thức thiên địa. Những người khác, kể cả Hàn Thủy Quân, đối với thiên địa chỉ có hiểu biết rất mơ hồ, nhưng hắn lại có thể học hỏi được. Vạn vật hữu hình, tinh cầu không thể không có lý, nhưng độ khó này, toàn bộ huyền binh bí cảnh liệu chân khí có đủ để phác họa ra được không? Lê Uyên cảm thấy rất mơ hồ, không chắc chắn. Sư đệ, nghe thấy tiếng cười khẽ, Phương Bảo La quay người ngồi dậy. Không ngờ có người lại có thể nhìn vào bàn chắp tay luyện võ mà cười. À, không có gì. Lê Uyên cũng ngồi dậy. Anh đưa sách vở vào trong mực, thực ra là để thu lại màu xám trong bệ đá lưu hương. Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, xe ngựa đã chậm lại. Hắn vén rèm xe lên, nhìn thấy sắc trời đã bắt đầu tối dần. Những người của tiêu cục đã chuẩn bị dựng lều vải. Đi thôi, chúng ta cũng đi dựng lều. Lê Uyên xuống xe, nhìn lều vải. Hắn dĩ nhiên muốn ở một gian riêng, không phải để sửa căn cốt sao? Phương Bảo La cũng không cưỡng cầu, hắn cũng muốn luyện công. Vào đêm trước, đội tổng tiêu đầu đã xuất hiện, đó là một lão già hơn 60 tuổi, thân hình cường tráng, mang theo lưỡi giọng đại đao, họ Liễu, tên là Liễu Phúc Ân, nội tráng đại thành. Lê Uyên liếc mắt nhìn, so với năm đó Tào Diễm thì mạnh hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Không có gì đáng lo ngại, Lê Uyên yêu cầu một ít nước nóng, tiện thể đi dạo quanh một vòng. Với cảnh giới bậc 6 trưởng binh lục, hắn có thể cảm nhận được ánh sáng từ binh khí trong phạm vi 40 mét. Sau khi xác nhận trong tiêu cục không có cao thủ giấu kín, Lê Uyên mới yên tâm trở lại lều vải. Hắn cẩn thận để không mắc phải sai lầm lớn, chỉ muốn yên tĩnh tiếp tục hành trình, không muốn lại bị cuốn vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Chi chi, con chuột nhỏ trong lều vải đã nghịch ngợm cả ngày, quậy phá trong lúc nó tìm cách ra ngoài vào ban đêm, cũng giống như việc nuôi chó, chắc chắn sẽ gây không ít phiền phức. Nuôi chuột thì ít lo hơn, ít nhất khi bị đánh, chúng cũng chỉ biết trốn đi. Chơi đi, đừng để chó săn bắt được là được. Lê Uyên lẩm bẩm, rồi buông nó ra. Tiểu tiêu cục này nuôi mười mấy con chó ngà hung dữ, dùng chúng để cảnh giới vào ban đêm, rất hiệu quả, dễ sử dụng hơn cả con người. Hô, trong lều Lê Uyên đứng vững như cọc, tay xách chùy, thực hiện những động tác quen thuộc. Với chùy pháp thiên phú của mình, bình đạo đấu sát chùy đã đạt đến mức gần như hoàn thiện, chỉ thiếu một chút nữa là viên mãn. Đáng tiếc là không thể có được hình thể đồ binh đạo đấu sát chùy. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng. Các loại hình thể đồ cơ bản và thượng thừa đều rất quan trọng đối với võ công, nhưng thần binh cốc vốn đã dọn đi lâu rồi, những bí tàng này giờ không còn nơi nào để mượn. Sau khi luyện một vài bộ binh thể, giúp khí huyết lưu thông, Lê Uyên mới từ từ nhắm mắt lại, thay đổi hai chiêu trên trường côn để thích ứng với yêu cầu của Linh Viên Côn Pháp căn bản đồ. Linh Viên Côn Pháp, Linh Hầu Song Đao, Hung Hổ Đao Pháp, Linh Hổ Kiếm Pháp, bốn quyển căn bản đồ này chỉ đủ dùng cho ta trong nửa năm nữa. Lần này về Cao Liễu, tiện thể mang theo vài quyển nữa. Lê Uyên giãn cơ, phục hồi gân cốt, bắt đầu điều trị lại căn cốt của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng vận hành nội kình, từ đó điều động Huyền Kình chi hình của dịch hình, giúp quá trình cải tạo căn cốt diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Hô, hút. Lê Uyên vận hành khí, thanh âm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đi đường rất buồn tẻ, đa phần thời gian chỉ là tiết kiệm thời gian dừng lại ở các thành phố nhỏ. Tiêu cục không vào thành, hầu hết chỉ nghỉ ngơi ngoài thành. Đôi khi họ cần mua ít lương khô hoặc chuẩn bị nhu yếu phẩm, thay quần áo. Phương Bảo La lúc đầu còn nghĩ rằng Lê Uyên sẽ không thích nghi được, nhưng rồi hắn nhận ra, hóa ra mình mới là người không thích nghi với hoàn cảnh. Thỉnh thoảng, Phương Bảo La muốn xuống ngựa đi bộ một chút, trò chuyện với người khác, nắm cảnh vật dọc đường, còn Lê Uyên thì chỉ lên xe ngựa đọc sách, xuống xe, rồi lại vào lều vải. Cách sinh hoạt của hắn có vẻ rất nghiêm túc, đôi khi khiến Phương Bảo La phải cảm thấy bất ngờ. Sư đệ, vào thành một chút đi, hôm nay... Khi tiêu cục đi qua huyện thành và dừng lại ngoài thành để dựng lều bồng, Phương Bảo La không thể nhịn được nữa. Thanh, Lê Uyên sảng khoái đáp ứng, từ trong lều vải đi ra. Luyện võ xong, ra một thân mồ hôi, đang muốn đi tắm nước nóng. Luyện võ ra mồ hôi, nhìn Lê Uyên giống như vừa từ dưới nước vớt lên, Phương Bảo La không khỏi giật mình, khóe miệng khẽ run. Tiểu sư đệ này càng ngày càng giống sư phụ, ngay cả việc nói dối cũng không biết chớp mắt. Binh thể thật là thâm sâu, Lê Uyên lắc lắc cơ thể. Nội kinh lưu chuyển, mồ hôi rơi đầy người, nhưng mùi mồ hôi lại không thể xua đi hết. Sau hơn 20 ngày, hắn đã thành công nuôi dưỡng linh hầu kinh, xương cốt được cải thiện, huyền kinh chi hình cũng có thêm một vòng linh động. Khoảng cách để đạt đến trăm hình lại gần thêm một bước. Ngươi nói đúng. Phương Bảo La không để ý, nét mặt lộ vẻ. Ngươi lại làm cái gì vậy? Rồi quay người hướng thành nội mà đi, mấy cứ huyện, à, còn khoảng 10 ngày đường nữa, mới tới Cao Liễu huyện. Lê Uyên liếc nhìn cổng thành, rồi đi theo Phương Bảo La vào thành. Hai người tìm một tiểu lâu, tắm rửa, rồi gọi một bàn thịt và rượu ăn như gió cuốn. Ăn xong, lợi dụng trời chưa tối hẳn, hai người đi tiệm thuốc mua một ít đan dược, rồi mới quay về khách sạn. Nhưng mà, Trưởng Ngự Căn Bản Đồ, dù có ba quyển, Mãng Mưu Công, Diêu Bộ, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ, Bạch Lộc Túng Dược Công đều đã viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là hình thể có thể thay đổi. Trong gian phòng, Lê Uyên đứng đó trầm tư. Ngoài Trưởng Ngự Căn Bản Mưu Toan, bản thân hắn cũng đang luyện võ. Ngoài bốn môn võ công phổ thông đó, còn có sáu hình trùy môn cổ tượng trùy pháp. Những võ công này hắn đã luyện tới đại viên mãn, ít nhất cũng có thể tăng thêm 10 hình nữa. Không có xích xung động, khổ luyện tiến triển quá chậm. Vạn nhận linh long thân đến nay vẫn chưa nhập môn. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, hắn có nhiều phương pháp gia tăng, khổ luyện thiên phú có thể dùng để tăng cường nội giáp, nhưng khổ luyện không chỉ cần thiên phú mà còn cần sân bãi, khí giới phụ trợ. Trên đường đi, quả thực không có điều kiện thuận lợi. Đáng tiếc là thiên phú trùy pháp không thể gia tăng cho các võ công khác. Lê Uyên giãn gân cốt, di chuyển trong không gian chật hẹp, thi triển Mãng Ngưu Công, Diêu Bộ, Ưng Trảo Cầm Nã Thủ, Bạch Lộc Túng Dược Công liên tiếp. Động tác không hề chậm mà cũng không có chút sơ hở. Đây là do hắn đã hoàn toàn trưởng khống kinh lực của mình. Lăn qua lộn lại luyện một lúc lâu, Lê Uyên gọi tiểu nhị mang lề một thùng nước nóng, lấy thuốc phục đan dùng, tắm thuốc cũng không thể thiếu. Để làm dịu gân cốt mệt nhọc, tắm thuốc lại cực kỳ dễ chịu, khiến người cảm thấy thoải mái khi ngâm trong bồn tắm. Hô, trong gian phòng nóng hổi, Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được sự biến hóa trong kinh lực và khí huyết. Trước khi đạt được dịch hình, khí huyết và nội kinh tuần hoàn độc lập, không giao hòa với bên ngoài, nhưng sau khi dịch hình thành, hai vòng tuần hoàn này đã giao nhau, hòa hợp. Giống như có hai mạch máu trải rộng khắp cơ thể, cung cấp cho toàn thân, lẫn nhau hỗ trợ. Ông, Lê Uyên từ từ bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hình bóng biển mây huyền kình trước mắt lúc mờ lúc tỏ, có lúc rất xa, có lúc lại như thể chính hắn đang lạc vào trong đó. Cảm giác này khiến thân thể hắn cũng biến hóa theo, cốt nhục rung động như sóng, dù không có dao động mạnh mẽ, nhưng cũng không ngừng thay đổi. Thuốc đan dược hắn uống vào, và cả dược lực từ bên ngoài, đều bị hắn hấp thu với tốc độ cực nhanh. Hắn có 17 hình, thể phách của hắn đã vượt xa mức bình thường của dịch hình, thể lực còn đang không ngừng gia tăng, chí ít hiện tại, hắn cảm thấy cực hạn vẫn còn rất xa. Hô, một lúc lâu sau, Lê Uyên thở dài, ngừng vẽ huyền kình chi trùy. Thay vào đó, hắn cảm nhận được liệt hải huyền kình trùy, giọng nói khẽ vang, huyền binh bí cảnh. Ông, Lê Uyên nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng trên một ngọn núi, dưới bậc thang. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên tới đây, dù mỗi lần đều bị đánh đuổi ra ngoài, nhưng cũng may vẫn giữ lại được một phần chân khí. Trùy này thật là tính tình khó chịu. Oanh, tiếng chấn động quen thuộc lại vang lên. Lê Uyên tưởng lần này sẽ lại bị đánh đi, nhưng không ngờ lần chấn động này kéo dài khá lâu. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Hết giận rồi sao? Lê Uyên mừng rỡ, rồi vội vàng bước nhanh lên. Trên tấm bia đá ở chân núi có rất nhiều chữ viết như dòng nước chảy, là những chữ mà trước đó hắn đã từng thấy trên đỉnh núi. Đây là quy tắc bước thứ hai của huyền binh chọn chủ. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần đánh bại tất cả những người có tên trên bia đá, rồi tiếp tục leo lên núi. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn thấy hơn 2000 bậc thang, có ánh sáng lấp lánh xen lẫn, từng đường chân khí từ từ hình thành các thân ảnh. Vẫn phải xông qua thôi. Lê Uyên cảm thấy một chút do dự, nhưng rồi vẫn quyết tâm tiến lên. Hắn quan sát kỹ những thân ảnh được phác họa từ chân khí. Dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chân khí lẫn vào nhau, tạo thành hình hài gân xương, da thịt, thậm chí cả huyết dịch, sống động như thật. Lê Uyên từng thấy các hình vẽ giải phẫu cơ thể trong kiếp trước, nhưng chưa bao giờ thấy rõ ràng đến vậy. Sự điều khiển chân khí tinh tế đến mức khiến hắn cảm thấy mình không theo kịp. Không lâu sau, trên bậc thang đầu tiên xuất hiện một thân ảnh do chân khí hóa thành, là một kiếm khách cao khoảng 1m7, thân hình màu xanh, trong tay cầm một thanh kiếm cũng được tạo từ chân khí, dịch hình. Lê Uyên liếc qua bia đá, trên đó có dòng chữ sáng lên, Tân Văn Hoa, dịch hình kiếm khách. Tất cả những người thủ quan có võ công cảnh giới giống như ta. Nếu hoàn thành, còn có thể ma luyện thêm một chút võ công. Lê Uyên nhìn kỹ quy tắc trên bia đá, rồi khẽ vươn tay. Theo tâm niệm của mình, một cây trọng trùy dài giống như trầm sơn trọng trùy xuất hiện trong tay. Chân khí biến thành, cảm giác và trọng lượng tuy không thật, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Thần kỳ thật. Lê Uyên ước lượng một chút rồi dậm chân mạnh, đánh thẳng vào kiếm khách đang tiến đến. Một trùy vung ra, lập tức đánh bại kiếm khách, khiến hắn tan thành điểm ánh sáng, rồi chui vào trong thân thể của Lê Uyên. Lê Uyên hơi nhíu mắt, trong lòng bất chợt có một ý tưởng về kiếm kỹ. Còn có lợi ích này sao? Lê Uyên cảm thấy có chút bất ngờ, rồi tiến thêm một bước, nhìn quanh những thân ảnh trên bậc thang. Đột nhiên hắn cảm thấy có lẽ mình cũng có thể tiếp nhận thử thách này. Ừm, hoàn thành. Lê Uyên cảm thấy gật đầu, không thể không thừa nhận mình là một người trần tục. Khi phát hiện ra những điều tốt đẹp, động lực của hắn liền tăng lên rất nhiều. Ồ, Lê Uyên lao nhanh như gió, một tay cầm trọng chùy dài, linh hoạt xoay chuyển trong tay, thi triển mọi loại võ công mà mình đã học. Sở học của hắn không ít, chùy pháp cũng rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ luyện một mình, ít khi giao đấu với người khác. Khi mới xông lên núi, hắn cảm thấy có chút khó khăn, nhưng dần dần đã đắm chìm trong việc luyện tập bộ pháp, thân pháp, chùy pháp, các loại võ công liên tiếp được kết hợp, những kỹ thuật liên tục được thử nghiệm. Những bước đi của hắn giống như dịch hình, bồi luyện không ngừng, ngay cả các đệ tử của đạo tông chân truyền cũng không có được sự chăm chỉ như vậy. Lê Uyên đổi tư thế, cánh tay vung lên mạnh mẽ như cự tượng, khiến đao khách lao tới bị đánh nổ tại chỗ. Đây cũng chính là cổ tượng sáu hình chùy. Với nhiều dịch hình bồi luyện như vậy, hắn thấy đây là cơ hội tuyệt vời để luyện công. Sau khi trải qua nhiều trận chiến, hắn nhận ra võ công của mình tiến bộ nhanh chóng, nhanh hơn rất nhiều so với việc đóng cửa luyện công một mình. Đặc biệt là bộ cổ tượng sáu hình chùy, hắn đã đạt được một chút tiểu thành trong đó. Hô! Sau liên tiếp 20-30 trận đấu, Lê Uyên bắt đầu thở dốc, ngay cả sự mệt mỏi này cũng cảm thấy rất thật. Cái chùy này sao có thể vận dụng chân khí đến mức độ này? Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Lê Uyên cảm thấy trong lòng nghiêm trọng hơn. Càng leo lên cao, hắn càng cảm thấy mình còn cách liệt hải huyền kình chùy rất xa. Thanh thiên vận huyền binh này có một cấp bậc cao đến mức khó mà tưởng tượng được. Lão Hàn nhờ vào bộ xích viêm giao long giáp mà có thể đối phó với các cao thủ luyện tỷ đại cao, bộ giáp đó chỉ là bậc 7 mà thôi. 11 sai, Lê Uyên chống chùy, nghỉ ngơi một hồi lâu rồi mới tiếp tục leo núi. Tuy nhiên, hắn không còn theo đuổi tốc độ leo núi mà đắm chìm trong các trận chiến. Những loại võ công không ngừng tăng lên, khiến hắn càng mê mẩn. Không biết đã qua bao lâu, Lê Uyên thở hồng hộc, tay chống chùy cũng run lên. Khi leo lên đến 2000 cấp, càng lên cao thì số cao thủ càng nhiều. Từ lúc ban đầu có thể ra tay dễ dàng, đến khi lên tới 300 cấp, hắn đã phải ra chiêu đến 10 lần mới có thể thắng. Một lần đi 800 cấp bậc thang, giao thủ 96 lần. Lê Uyên nhìn xuống nửa đoạn đường, cảm thấy cần phải dừng lại, từ từ rời khỏi. Đại chiến suốt gần 100 trận, hắn cũng cảm thấy tâm lực đã bị lao lực quá độ. Trong gian phòng, Lê Uyên vừa mở mắt ra, nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy từng tia chân khí từ cơ thể lan tỏa ra toàn thân, lập tức khiến khí huyết trong cơ thể dâng trào. Hắn tự mình vận hành nội kinh, điều hòa khí huyết, và những tiếng rốp bốp vang lên từ gân cốt. Lần này, chân khí lưu chuyển mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với trước kia. Huyền kình chi hình, Lê Uyên vung chùy, đứng vững như cọc gỗ, cắn chặt hàm răng, cảm nhận được hình bóng huyền kình xuất hiện trong lòng. Và đồng thời theo dòng chân khí, các kỹ nghệ hỗn tạp cũng bắt đầu hiện lên. Kiếm pháp, đao pháp, bộ pháp, chùy pháp, tất cả những kỹ thuật này như những ký ức chiến đấu vang vọng trong đầu, là những chiêu thức được hình thành từ chân khí loạn và tán loạn, cần phải kiên nhẫn và tỉ mỉ để gom lại rồi mới có thể hấp thu tiêu hóa. Hô, sau một hồi, Lê Uyên thở dài một hơi, thần thái sáng láng mở mắt ra. Lúc này mặt trời đã lên cao. Hắn rửa mặt rồi đi đến tửu lâu. Phương Bảo La đã gọi đầy một bàn thịt rượu. Đêm qua ngủ trễ một chút, Lê Uyên ngồi xuống. Đêm qua hắn mải mê với những bài tập trèo ngược núi đến mức quên mất thời gian. Tiêu Cục đi từ sớm rồi, Phương Bảo La cũng không phàn nàn, chỉ là khi Lê Uyên rót rượu cho hắn, hắn mới nói: đi thêm vài ngày nữa thì cũng không sao, chúng ta thuê hai thớt khoái mã chắc sẽ dễ dàng hơn. Nghe sư huynh. Lê Uyên gật đầu. À, đúng rồi, nói ra thì chúng ta cũng kịp thời rút đi cũng tốt. Mấy hôm trước ta luôn cảm thấy có người lén lút theo dõi chúng ta, có thể có chuyện gì đó. Phương Bảo La hạ giọng. Lê Uyên không mấy để ý đến sự khác biệt trong cách nhìn của người khác về mình, nhưng trên đường đi hắn luôn rất cảnh giác. Dù cho Tiêu Cục không có ai uy hiếp, hắn vẫn nhận ra vài điều bất thường. Đi ám tiêu à? Lê Uyên ánh mắt thoáng dao động, cảnh giác hơn. Có phải bọn họ đang theo dõi chúng ta không? Thần binh cốc đã di chuyển tổ tông, những tổ chức sát thủ bên trong đã được huy động, liên quan đến các đệ tử thần binh cốc cũng như những kẻ treo thưởng, nhưng mọi chuyện dường như không ảnh hưởng lắm đến họ, khả năng không lớn. Phương Bảo La lắc đầu. Thiên vận huyền binh ra mắt đã làm chấn động giang hồ, Chập Long phủ đang loạn, bây giờ ngoài mấy thế lực đó chẳng ai để ý đến thần binh cốc nữa, vậy thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Lê Uyên không truy vấn thêm, dù sao bọn họ chỉ đang đi nhờ xe, không liên quan đến những kẻ ám tiêu hay mình tiêu. Hả? Tất cả là do thiên vận huyền binh gây họa, chỉ mong mọi chuyện sớm ổn định lại. Phương Bảo La thở dài, mắt nhìn xa xăm. Tình hình Chập Long phủ loạn lạc khiến hắn cảm thấy thực sự bức bối. Đó chính là nơi thần binh cốc truyền thừa ngàn năm, cũng là quê hương của hắn. Nghe nói Long Hổ tự đã cử người đến rồi, nhanh thôi phải không? Lê Uyên an ủi, nhưng cũng không khỏi lầm bầm. Hắn cảm thấy khi nhóm người kia nhận ra thiên vận huyền binh không còn ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Chập long phủ thành dù thần binh cốc cử tông di chuyển, nhưng dường như không ảnh hưởng đến phủ thành, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn phồn hoa như trước. Công Dương Vũ lão già này thật có quyết đoán. Một tòa tử lâu 6 tầng, Mông Triền đứng chắp tay nhìn ra khu thành phố phồn hoa, sắc mặt âm trầm. Hôm đó, sau khi hắn rời khỏi địa đạo của thần binh cốc, trở lại, không còn ai ở đó, chỉ thấy một nơi lạnh lẽo và vắng vẻ, không còn dấu vết của Bách Lý Kinh Xuyên và những người khác. Trong những ngôi mạch nước ngầm sâu chỉ còn lại tiếng cuồn cuộn của nước. Đường chủ, một đệ tử Trấn Võ Đường bước nhanh đến, thấp giọng báo, Diêm Thanh Viên đã đến. Diêm Thanh Viên, Mông Triền hơi trầm ngâm, ánh mắt sắc bén. Diêm Thanh Viên là một trong 8 đại chân truyền của Hoài Long Cung hiện nay, lại còn là người độc nhất sử dụng Diêm Ma Đao Pháp, có thể trở thành thiếu cung chủ của Hoài Long Cung trong tương lai. Dẫn đường, Mông Triền quay người đi theo đệ tử kia vào cửa thành. Chập Long phủ có nhiều thế lực, bên ngoài không ít người giang hồ tụ tập ở đây. Chỉ thấy trên cây cầu gỗ, một cỗ xe ngựa màu tím từ từ đến gần, kéo theo 4 con dao mã toàn thân đen tuyền, vóc dáng cao lớn, vô cùng mạnh mẽ. Dừng xe, lái xe lão già áo xám khẽ gật đầu, ghìm chặt dao mã lại. Một trung niên nhân thân mặc cẩm y đen viền vàng, lưng mang trường đao, Tuấn Mỹ và Anh Tuấn từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn quanh 4 phía rồi nhàn nhạt lên tiếng. Mông Triền ở đâu? Mông Triền bước nhanh ra, hơi chắp tay. Mông Triền xin gặp Diêm công tử. Diêm Thanh Viên khẽ gật đầu, ra hiệu Mông Triền tiến lại. Mông Triền nhíu mày, trong lòng không thích thái độ của người này, nhưng vẫn đi nhanh đến gần. Nhóm đầu tiên và thần binh cốc địa đạo, chỉ có ngươi là còn ở lại đây. Diêm Thanh Viên bình thản nhìn Mông Triền, nói đi. Lời nói của hắn không cao, không thấp, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy không thể chống cự được. Mông Triền trong lòng lạnh lẽo, nhưng cũng đành phải thuận theo, kể lại tất cả tiền căn hậu quả. Từ cuộc vây quét Tam Nguyên Ổ tại thần binh cốc, đến nghi lễ ngàn linh tế tự, rồi tới vụ thảm sát tại địa đạo, và cuối cùng là sự mất tích của tất cả mọi người. Nghe nói huyền binh bí cảnh từng xuất thế, Diêm Thanh Viên đột ngột cắt ngang, cái này khó mà nói. Mông Triền khẽ lắc đầu. Và những ngày đó Mông Mộ có việc phải rời đi, mặc dù có nghe nói nhưng cũng không tận mắt thấy. Vừa lúc không ở đó, Diêm Thanh Viên khẽ nhíu mày rồi nhìn về phía lái xe lão giả. Lão giả áo xám có chút khom người rồi lên tiếng, thưa công tử, nhóm đầu tiên vào địa đạo gồm Công Dương Vũ, Hàn Thủy Quân, Kinh Thúc Hổ, tất cả đều biến mất không dấu vết, xác nhận có thể đã trốn về Đức Sương Phủ. Trong cung đã phát lệnh triệu tập, có lẽ trong vài ngày nữa sẽ có kết quả. Diêm Thanh Viên gật đầu, không đi vào thành mà quay người đi về hướng thần bình cốc. Những người đứng ở cửa thành cũng vội vã đi theo, chỉ có Mông Triền đứng lại một lúc, nhíu mày rồi quay lại bước vào thành. Võ công bình thường, cố làm ra vẻ, lại thành sở trường. Một người trong đám đông thì thầm, khiến Diêm Thanh Viên lạnh lùng liếc mắt nhìn. Người là ai? Trong đám người, một thiếu niên cường tráng, tóc dài nắm chặt thái dương, hừ nhẹ nói, Long Hổ Tự, Ngư Huyền Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.